tu sĩ này rất nguy hiểm. 240 chương 128 hành thiên hạ cung vũ thường chỉ vào mặt biển nói. Các ngươi vừa mới chiến đấu. Lục hỏa phủ chủ chưa từng động một đầu ngón tay. Ta hiện tại dính vào. Tính chuyện gì xảy ra? A Hiền. Như không có quy củ. Ngươi cho rằng toàn bộ hoang dã cảnh còn có thể tồn tại cung Hiền ngốc trệ. Hắn đến hoang dã cảnh thời gian đã tính được xa xưa. Vẫn là đầu một lần nghe được loại này kỳ hoa lý luận. Tốt, ngươi lại trở về đi, sau đó ta mang người kia trở về. Nói xong cung vũ thường thân hình thoát một cách biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch cảm giác thật không tốt. Mặc dù hắn đã liên tục dùng xong ba tấm thuấn di phủ. Trốn xa đến 3.000 dặm bên ngoài. Đã cách xa chiến trường. Nhưng mà hắn một trái tim lại càng rút càng chặt. Hắn hiển hóa nước trôi khỉ tương. Không ngừng hướng đáy biển đâm vào. Trong lòng báo động lại một khắc không ngừng. Loại này mãnh liệt tử vong nguy hiểm. Là hắn bước vào thoát phàm cảnh chỗ không thấy. Mở Hứa Dịch chính không ngừng hướng đáy biển đâm vào. Chợt bên tai truyền đến một tiếng sấm nổ. Lập tức, quanh người hắn thủy áp đột nhiên biến mất. Đã thấy một vị áo vải thanh niên đứng lơ lửng trên không. Dưới bàn tay áp, toàn bộ mặt biển đột nhiên hướng hai bên gạt ra. Hắn nhưng là thâm tàng đáy biển gần ngàn trượng. Đã sâu vô cùng biển. Lại ngạnh sinh sinh bị áo vải thanh niên vô thượng thần thông đem hắn tìm kiếm đến. Nước biển bị áp thấp. Gạt ra tràng diện. Hứa Dịch gặp qua. Bình thường đều là bộc phát đại chiêu lúc. Áp lực thật lớn chỗ đến. Nhưng sâu đạp ngàn trượng biển sâu ngạnh sinh sinh bị thần thông đè ép nhìn thấy đáy biển. Đáng sợ như vậy thần thông. Hắn chưa từng nghe thấy. Thoáng chốc. Đáy lòng của hắn dâng lên một trận thật sâu bất lực. Nhưng ý thức lại vô cùng rõ ràng. Trở tay phóng ra một tấm nhị giai mãn cấp phù. Đem chính mình đặt mình vào trường vực bên trong. Nhị giai mãn cấp phù trường vực uy lực còn chưa nổ tung. Hắn lại phóng ra một tấm thuấn di phù. Thân hình biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ lệch một ly. Áo vải thanh niên đằng không bàn tay lớn liền muốn đem hắn bắt được. Lại hãm tại nhị giai mãn cấp phù diễn ra trường vực bên trong. Chính là cái này một diên lúc. Để Hứa Dịch bỏ chạy. Ô áo vải thanh niên một tiếng nhẹ kêu lẩm bẩm nói có chút ý tứ. Thân hình thoát một cái tùy theo tiêu tan. Mới thoát ra ngàn dặm. Hứa Dịch liền muốn dẫn động tấm thứ hai kỳ phù. Lại bị một cái đại thủ bắt hắn lại muốn dẫn động kỳ phù tay trái. Cái này giật mình không phải tầm thường. Định thần nhìn lại. Lại là cái khôi ngô cực kỳ nam tử. Thân cao đủ cao hơn hắn hai cái đầu. Hình thể giống như hùng sư. Bộ lông màu tím cực kỳ tươi tốt. Một tấm cũng bất quy tắc trên mặt chữ điền. Một nửa bóng loáng như hải nhi. Một nửa phủ đầy gai ngược. Bắt lấy Hứa Dịch bàn tay lớn. Trong lòng bàn tay ôn nhuận tinh tế. Tay lưng phủ đầy vảy cá. Lục phủ chủ Hứa Dịch bật thốt lên. Cùng Hứa Dịch có cùng xuất hiện. Còn có thực lực này. Chỉ có Hắc Văn Giao Long Sa chủ thượng lục hỏa yêu phủ chủ tam giai đại yêu lục hỏa. Quái nhân lộ ra một loạt chỉnh tề răng trắng. Ngươi quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng nhanh nhẹn. Hứa Dịch nói, phủ chủ cái này là ý gì có một vị vượt xa thần thai cảnh tu sĩ chính. Lục hỏa nói, ta biết, truy ngươi là cung vũ thường. Chém mất hạ thi đỉnh cấp nhân vật. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào trốn tới. Ấm đạo lý nói, hắn cần phải nhanh hơn ta nửa bước. Ta còn lo lắng không đuổi kịp đâu. Hứa Dịch không lo được giải thích quá trình, chỉ muốn mau trốn. Lục hỏa nói, chỉ là thuấn di phù. Làm sao có thể hất ra một cái chém mất hạ thi cường giả. Ngươi nhìn, hắn đã tới. Lục hỏa hướng chính tây một chỉ. Một cái khói ngâm hiện hiện. Áo vải thanh niên chậm rãi từ khói ngâm bên trong bước ra. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên Hứa Dịch cùng lục hỏa. Đường đường cung huynh. Cùng một cách liền thần thai cảnh cũng chưa tới tiểu bối khó xử. Bất kể nói thế nào. Đều không ổn đâu. Lục hỏa nói ngay vào điểm chính. Cung vũ thường nói. Xem ra ngươi là dự định nhúc tay. thật muốn vì một cái nhân tộc cùng ta vạch mặt cái này cũng không giống như ngươi. Lục Hỏa thở dài một tiếng, nói: ngươi biết thực lực của ta không bằng ngươi, nếu là ngươi thật tới, ta không nói hai lời quay đầu liền đi. Nhưng ngươi đã tới một nửa, ta cảm thấy ngươi cần phải cho ta mấy phần chút tình mọn. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Hứa Dịch không quen, cũng không phải nhất định phải vì hắn cùng ngươi khó xử. Chỉ bất quá cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, vì không danh tiếng xấu, ta cũng chỉ có thể cùng hắn đứng tại một chỗ. Cung Vũ Thường trầm mặc, hắn biết Lục Hỏa là cái thủ quy củ. Lúc trước lũ yêu thú phục kích Cung Hiền mấy người, Lục Hỏa liền ở trong sân, vẫn chưa xuất thủ tương trợ. Thủ quy củ nhất định là hứa hẹn lớn, hắn nếu là cứng rắn, Lục Hỏa khẳng định sẽ đứng ra. Như lúc này cùng Lục Hỏa liều chết, rõ ràng không đáng. Suy nghĩ một lát, Cung Vũ Thường nói: tốt à, ta cho ngươi cái thể diện, ngươi vạch đầu đảo đi. Nếu là có thể, ta liền ứng. Lục Hỏa chụp chụp Hứa Dịch bả vai: Cung huyên đừng hiểu lầm, nói cho cùng là ngươi cùng hắn sự tình. Ta vạch cái kia người sai vặt nói, không bằng Hứa Dịch ngươi nói đi. Hứa Dịch sợ nhất Cung Vũ Thường vừa lên đến liền động thủ. Như thế, hắn nhưng là một điểm cơ hội cũng không có. Chỉ cần có thể mở miệng, hắn cảm thấy mình còn có thể lại cứu giúp một chút. Liền gặp hắn hướng Cung Vũ Thường cung kính liền ôm quyền: Hứa Dịch xin ra mắt tiền bối, Hứa Mỗ cùng Cung Hiền. Hắn mới muốn lên câu chuyện, liền thấy Cung Vũ Thường không kiên nhẫn phất phất tay: ta không muốn nghe ngươi cùng Cung Hiền ở giữa yêu hận tình cửu. Ta tới là còn Cung Hiền an tình, giờ phút này còn không có động thủ. Bất quá là thụ Lục Hỏa uy hiếp, hắn đã cho ngươi tranh thủ cơ hội, ngươi chính mình hào hào nắm chắc. Cung Vũ Thường ngay thẳng phải làm cho Hứa Dịch cột sống phát lạnh. Có đạo là quân tử có thể lấn lấy phương, theo Hứa Dịch Cung Vũ Thường trực tiếp được so tiểu nhân còn đáng ghét. Trầm ngâm một lát, Hứa Dịch nói: quan tiền bối khí chất, cho là thanh tao cao ngọn nhã sĩ, cùng thi từ một đạo, nhất định có chỗ nghiên cứu. Vừa lúc vãn bối xưa nay cũng tốt vũ văn lộng mặt, không bằng chúng ta tại văn phú bên trên phân cao thấp. Nếu là vãn bối may mắn chiếm được một hai phân nhan sắc, còn xin tiền bối như vậy thối lui. Cung Vũ Thường phất phất tay nói: vậy ngươi có thể xem lầm người. Cung Mỗ xưa nay không học thức, một câu ta thao đi thiên hạ. Nếu là so thơ văn, trực tiếp tính ngươi thắng thuận tiện. Hứa Dịch hóa đá tại chỗ. Lục Hỏa cao mày nói: Cung huyên cái này cũng không chịu, cái kia cũng không chịu, vẫn là từ Cung huyên vạch đường đi. Cung Vũ Thường nói: như vậy đi, ngươi Lục Hỏa đã dính vào, vậy cũng không cần không đếm xỉa đến. Ta phát chiêu, ngươi che ở trước người hắn. Ta chỉ xuất một chiêu, hắn nếu có thể bất tử, hôm nay như vậy coi như thôi. Ngươi nhìn như thế nào? Lục Hỏa mi tâm nhảy một cái, trong lòng hỏa khí tỏa ra, mới muốn đáp ứng, bỗng nhiên thoáng nhìn Hứa Dịch, nói: việc này liên quan đến Hứa Dịch tính mạng, ta không thể thay hắn làm chủ, phải xem hắn là ý gì. Liền theo Cung tiền bối lời nói, họ Cung mềm không được cứng không xong, rõ ràng không phải muốn động thủ, cái này một kiếp trốn là tránh không khỏi, chỉ có gánh. Cũng may còn có cái Lục Hỏa, hắn chưa hẳn không có có sinh cơ. Lập tức hắn lấy ra một con lớn chừng ngón cái tím hổ lô, một miệng đem bên trong tinh thuần linh dịch uống cạn, lại dùng một đoàn linh lực bao tải trong miệng, cũng không cùng khoang miệng tiếp xúc, tựa như miệng ngậm một viên túi thuốc, lại không cắn phá. Lục Hỏa lắc người một cái, đến Hứa Dịch trước người, cất cao giọng nói: Cung tiền bối bản lĩnh mạnh ta quá nhiều, ta không dám hứa chắc bảo vệ được ngươi, nhưng công kích mạnh nhất nhất định trước rơi trên người ta. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 240 chương 129 tai họa ngầm sinh. Hứa Dịch trịnh trọng cảm ơn, hiển hóa nộ si tương, đại lượng linh lực điên cuồng thoát ra, Trước người diễn ra một đạo dày đặc mà chu đáo linh lực tường. Thật mạnh bất khuất chi ý. Mới chỉ thoát phàm cảnh. Lại có loại này chất lượng hiển hóa diệu dụng. Thật không biết ngươi đến cùng là được người nào truyền thừa. Cung Vũ Thường tán xong, nhìn chằm chằm Lục Hỏa nói có thể chuẩn bị xong. Lục Hỏa kêu to một tiếng. Thân hình thoát một cái. Hiển lộ bản thể. Lại là một đầu dài gần 800 trượng. Thân rộng gần 10 trượng hoàng kim long giác mãng. Giống như núi nhỏ to lớn đầu chăn lại dài mãn bộ lông màu tím. Thật dài khoác dưới. Giống như nổ long. Lục Hỏa thân hình hả ra một phát. Nửa bên thân thể lại chạm vào đám mây. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lục Hỏa khổng lồ mãng thân. Lại từ trên trời chậm rãi sang lại. Lấy Hứa Dịch vì tâm vòng tròn. Một vòng lại một vòng ngồi xếp bằng xuống. Đợi cho thân thể rơi ổn. Lục Hỏa yêu thân như một tòa xà sơn. Ngang nhiên đứng xứng tại Cung Vũ Thường trước người. Hứa Dịch đã không gặp. Như thế nào công thật không nghĩ tới. Bản lĩnh của ngươi đúng là như thế cường hãn. Xem ra ván này. Ta phải thua. Bất quá cho dù muốn thua. Cũng phải thử một chút Lục Hỏa ngươi chất lượng. Tiếng nói vừa dứt. Cung Vũ Thường một tiếng kêu nhỏ. Thân thể đột nhiên héo rút. Một đoàn liệt dương đột nhiên từ trong thân thể của hắn nhảy ra. Chỉ một thoáng. Vạn đạo kim quang bên trong một ngón tay. Thẳng tắp hướng Lục Hỏa núi nhỏ kia giống như đầu lâu chỗ mi tâm đè tới. Điên cuồng thế công. Cực hạn uy áp. Một nháy mắt. Lục Hỏa lại đột nhiên đốn ngộ. Cái này Cung Vũ Thường từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là chạy Hứa Dịch. Căn bản chính là xông chính mình tới. Cái này giật mình không phải tầm thường. Lục Hỏa thân thể nháy mắt thu nhỏ. Hiển hóa thành khôi ngô trung niên bộ dáng. Trầm tiếng quát to. Tay phải đập ra. Một đạo mãnh liệt luồng khí xoáy. Thẳng hướng cái kia lôi cuốn thế như vạn tấn đầu ngón tay phóng đi. Luồng khí xoáy đánh trúng ngón tay, lại giống như bọt nước tan ra. Hỏng Lục Hỏa trong lòng một rơi kinh sợ cùng xuất hiện, hắn lại trúng Cung Vũ Thường huyễn thuật lừa gạt. Nhìn chăm chú lại hướng Hứa Dịch nhìn lại, đã không có Hứa Dịch bóng dáng. Tốt cái Cung Vũ Thường, lại dám như thế đùa ta chết. Đi Lục Hỏa quát lên một tiếng lớn, thân hóa vô số hư ảnh thẳng hướng Cung Vũ Thường áp đi. Cung Vũ Thường một tiếng kêu nhỏ. Lục Hỏa a Lục Hỏa, uổng ngươi ngàn năm khổ tu, trung quy là bất nhập lưu. Đi đừng Cung Vũ Thường hiển nhiên không muốn cùng Lục Hỏa dây dưa. Thân hình liên tục lắc lư, muốn tránh đi. Đi mẹ ngươi, có gan đừng đi. Lục Hỏa nổi cơn điên, dây dưa đến cùng Cung Vũ Thường. Hắn không ngừng là bởi vì chính mình bị đùa nghịch, hố Hứa Dịch. Trọng yếu nhất chính là Cung Vũ Thường chơi chết Hứa Dịch. Hỏng đại sự của hắn. Một lời tà hỏa không phát ra được. Hắn nhất định để Cung Vũ Thường trả giá đắt không thể. Lục Hỏa truy Cung Vũ Thường thời khắc. Hứa Dịch cuối cùng đem cái kia trí mạng lực phá hoại từ trong cơ thể tách ra. Hắn không biết chúng Cung Vũ Thường cái gì công kích, thậm chí không kịp phản ứng. Phương mất đi Lục Hỏa che chở. Hắn liền cảm giác chỗ cổ mát lạnh. Thân thể thẳng tắp cắm vào trong biển. Nếu không là một bộ phận lạnh buốt bị chỗ cổ dây hồ lô ngăn trở, Hứa Dịch hoài nghi liền chỉ cái kia một chút lạnh buốt, hắn cái cổ liền muốn bị tháo xuống. Lạnh buốt vừa qua, Hứa Dịch trong cơ thể khí huyết gân lạc chớp mắt lọt vào mưa to gió lớn giống như phá hủy, suy sụp, hủy diệt cảm giác cơ hồ trong nháy mắt đến lâm. Hứa Dịch không chút do dự cắn nát trong miệng túi thuốc, tinh thuần linh dịch vừa vào miệng. Hắn mới như lâu chìm người bắt đến một cọng cỏ cứu mạng. Linh dịch tuy nhập miệng đến, Hứa Dịch lại không dám chút nào lãnh đảm. Loại kia lạnh buốt cảm giác không có chút nào đạt được ức chế, nhanh chóng tại thể nội lan tràn. Thân thể mới rơi vào trong nước, một cánh cửa ánh sáng lóe ra. Hứa Dịch xoay người vọt đi vào, mới ngã vào tử vực không gian. Hứa Dịch trừ dùng vân hạc thanh khí bảo vệ tinh không giới, liền bỏ mặt loại kia phân giải lực lượng tại quanh thân lan tràn. Quả nhiên, một đầu ba màu đường cong từ trong cơ thể hắn bị móc ra. Lạnh buốt cảm giác vừa lui, Hứa Dịch lập tức cảm giác tốt hơn nhiều. Hắn lại rót mấy miệng linh rượu, mới hoàn toàn yên lòng. Không bao lâu, nhìn đến tử vực không gian sụp đổ, Hứa Dịch ngã ra ngoài. Một phát bắt được đã rơi vào đáy biển tứ sắc ấm, thu nhập tinh không giới tới. Hứa Dịch nhảy lên mặt biển, liền thấy ánh trăng như nước lặng lặng vẩy xuống mặt biển, xanh thắm sóng biển. Đã không còn ban ngày nóng này, sóng nhỏ như ngủ, mười phần ôn nhu. Chợt một đoàn sóng biển nổ tung, dáng người khôi ngô cực kỳ Lục Hỏa từ bọt nước bên trong đạp ra, giống như trống giống mà sinh. Tốt một cái Hứa Dịch, lại có loại này bản lĩnh. Chịu Cung Vũ Thường một kích, thế mà bình yên vô sự, quả thật để ta lau mắt mà nhìn. Lục Hỏa từ đáy lòng khen. Hắn đến cùng không thể lưu lại Cung Vũ Thường, trong lòng cực kỳ tức giận. Trở về nơi đây, vốn định cho Hứa Dịch nhặt xác, thuận tiện tìm xem Hứa Dịch di bảo, không nghĩ tới vừa đến liền đụng phải Hứa Dịch bình yên vô sự, chính lướt sóng quan hải. Hứa Dịch ôm quyền nói, đa tạ tiền bối trợ quyền, nếu không phải tiền bối giúp đỡ, vãn bối giờ phút này sợ là không thể đứng ở chỗ này cùng tiền bối nói chuyện. Lục Hỏa khoát tay một cách nói, nói cách này Lục mố cần phải gọi xấu hổ, vốn là nghĩ giúp ngươi một tay, nào biết được lấy Cung Vũ Thường nói. Đúng rồi, ngươi là thế nào né qua đi? Lấy Cung Vũ Thường khả năng, hắn muốn tính mạng của ngươi, ngươi căn bản là không tránh khỏi. Hứa Dịch nói, nếu không phải tiền bối, ta chính là tránh thoát một kích, chẳng lẽ còn có thể tránh thoát Cung Vũ Thường đến tiếp sau đà kích không thành? Chính là tiền bối cái này một lẫn vào, liền cho vãn bối một chút sinh cơ. Cho tới vãn bối như thế nào tránh khỏi, bất quá là một điểm bí pháp, tăng thêm một chút may mắn, không đáng giá nhắc tới. Lục Hỏa gật gật đầu, sắc mặt bỗng nhiên nặng nề, thở dài nói, nhân tộc đúng là có cuồn cuộn không tuyệt, giống như ngươi loại này ngút trời kỳ tài, mới có trường thịnh không suy nhân đạo đang thịnh. Đáng thương ta yêu tộc anh tú thư thớt, ngày càng suy vi. Lục Hỏa chờ yêu thú bên trong cường giả, không chỉ có bị nhân tộc coi là man thú, liền yêu tộc cũng không chịu nhận bọn hắn là đồng loại. Nhưng Lục Hỏa lại tự nhận là yêu tộc, tuyệt không phải thú loại. Liền hắn thống lĩnh yêu thú tập đoàn, tại nhân tộc cùng yêu tộc trong miệng cũng nhiều hô vì thú phủ, chỉ có chính bọn hắn hô vì yêu phủ. Hứa Dịch đang muốn nói chuyện, lông mày bỗng nhiên nhíu lại, thân thể mềm nhũn liền muốn ngã sấp xuống. Lục Hỏa phất tay đem hắn đỡ lấy, bàn tay lớn bắt lấy Hứa Dịch tay trái chỗ cổ tay, kinh hãi nói, ngươi lại trúng Cung Vũ Thường đạo ý công kích, vậy ngươi đến cùng là thế nào kiên trì đến bây giờ? Hứa Dịch đầy mặt mờ mịt, căn bản chẳng biết cái gì là đạo ý công kích. Hắn chỉ cảm thấy loại kia lạnh buốt cảm giác lại lần nữa ở trong cơ thể mình tàn phá bừa bãi đứng lên. Hắn một đem hất ra Lục Hỏa bàn tay lớn, vội vàng lại rót một hồ lô linh rượu. Lục Hỏa thấy được thằng đau lòng, lúc trước hắn nhưng là bị Hứa Dịch dùng dạng này hồ lô treo mất hồn mất vía, vô dụng. Loại này đạo ý công kích nhuộm dần Cung Vũ Thường chính mình đạo. Ta không biết ngươi là thế nào đem loại này đạo ý bóc tách, nhưng xuyên vào đến trong cơ thể ngươi đạo ý đã cùng huyết mạch cộng sinh như một, là vạn vạn khó bóc tách. Lục Hỏa như vậy nói chuyện, Hứa Dịch liền thông thấu. Hắn tại tử vực trong không gian thao tác, tự cho rằng tách ra loại kia dường gì ba màu tuyến, hắn cho rằng đã an toàn. Nhưng mà Cung Vũ Thường công kích bên trong cái gọi là đạo ý đã đuổi tại hắn bóc tách trước, ngâm vào huyết mạch của hắn, hóa thành huyết mạch một bộ phận. Mà hắn bóc tách chỉ là cái kia chưa từng hóa thành hắn một phần thân thể đạo ý, tu sĩ này rất nguy hiểm. 240 chương 130 nhất cửu lôi kiếp. Hứa Dịch khẩn trương, chố mắt nói, Lục tiền bối, cái này trước mắt, nhưng có diệu pháp. Hắn là thật có chút hoảng hốt, nếu để cho cái này lạnh buốt cảm giác tiếp tục tàn phá bừa bãi xuống dưới, cái mạng nhỏ của hắn coi như thôi vậy. Lục Hỏa nói, vì kế hoạch hôm nay, ngươi chỉ có xung kích thần thai cảnh. Một khi tiến vào thần thai cảnh, ngươi thần thai tự sẽ cảm thụ thiên địa đạo ý. Cung vũ thường đột nhập trong cơ thể ngươi, đạo ý tự nhiên liền sẽ tán loạn. Hứa Dịch giật mình. Tự được sáu đốt tử tiêu lôi kích trúc, hắn tự nhiên nghĩ qua xung kích thần thai cảnh sự tình, nhưng nghĩ đều là hồi Tây Châu lại xung kích. Từ lúc biết Bắc Châu là bị Tây Châu cùng Đông Châu hút máu, lại làm ra bầu trời chi phế yêu thiêu thân, hắn ầm ầm có chút hoài nghi, đất này đến cùng có thể hay không dẫn động lôi kiếp. Bây giờ hắn bị cung vũ thường đạo ý tổn thương đỡ đến trên lửa, nghĩ không xung kích đều không được. Một khi quyết định, Hứa Dịch tuyệt không thoát nê đái thủy không gặp trở ngại. Không nói hai lời lấy ra thiên tâm đan liền nuốt. Quanh người hắn tử khí mới toát ra, Lục Hỏa liền nhảy ra tới. Tuy nói Lục Hỏa đã là yêu thú cấp 3, nhưng hắn thật đúng là chưa từng thấy qua tu sĩ xung kích thần thai cảnh. Nhất Cầu Lôi Kiếp tên tuổi hắn cũng nghe qua. Hứa Dịch xung kích thần thai, Nhất Cầu Lôi Kiếp rơi xuống, thiên địa ý chí cuồn cuộn, đối với hắn mà nói cũng là cực tốt cảm ngộ thiên tâm đạo ý cơ hội. Thiên tâm đan mới ăn vào, Hứa Dịch lấy làm kinh hãi. Trong lòng hắn tâm tư bỗng nhiên như thủy triều phun trào, tựa như minh mông trong màn đêm có cái gì muốn đến rơi xuống. Quanh người hắn tử khí tràn ngập, tốc độ nhanh đến kinh người. Trên trời mây dày nhanh chóng tụ tập, liền đen kịt màn đêm cũng che không được cái kia từng đoàn lớn mây đen. Chợt nghe khoa trương soạt một tiếng vang thật lớn, toàn bộ màn đêm tựa như vỡ ra, một đạo năng lượng màu xanh đoàn trống giống mà sinh. Nháy mắt, toàn bộ mặt biển bị cái kia khủng bố đoàn năng lượng hấp thụ được đột nhiên nâng lên mấy trượng. Lăng không ngồi xếp bằng Hứa Dịch như một hạt bụi nhỏ, bị dễ như trở bàn tay hút vào đoàn năng lượng trung ương. Mới nhập đoàn năng lượng bên trong, Hứa Dịch liền cảm giác đặt mình vào tại một đảo cổ quái trường vực bên trong. Thân cùng tâm bỗng nhiên phân ly, một cỗ không có xuống dốc khủng hoảng cảm giác từ bốn phương tám hướng tràn ngập mà tới. Khủng hoảng cảm giác mới sinh, ầm vang một tiếng thật lớn, chân trời đột nhiên nhào hạ một đảo điện long. Điện long mới phát hiện giữa thiên địa sinh huyền quang, một đạo đáng sợ hủy diệt tâm linh ấm ký ầm vang đâm vào Hứa Dịch ngực. Ở xa 3000 trượng bên ngoài Lục Hỏa cũng bị cái này đạo tâm linh ấm nhớ tác động đến, thoáng chốc mặt như giấy vàng, phun ra một miệng tâm huyết tới. Hứa Dịch cảm giác trái tim bị rút ra băm, giữa thiên địa liền còn lại một loại rồng lớn tùm gào thét. Thiên mệnh không thể nghịch, nghịch người chết. Oanh điện long lôi cuốn lấy xé nát hết thảy bá khí, thẳng hướng Hứa Dịch đánh tới. Tại thời khắc mấu chốt này, Hứa Dịch ném ra một cây sòn tan xanh biếc trúc tiết. Trúc tiết quanh thân điện quang du tẩu, một cảm ứng được điện long tồn tại, trúc tiết quanh thân quang hoa đại tác, điện quang cũng hưng phấn lên, lại một phân thành hai, càng lớn một bộ phận đánh về phía cái kia xanh biếc trúc tiết, 2/5 công về phía Hứa Dịch. Mới bị lôi điện lôi cuốn, Hứa Dịch liền cảm giác đục sinh 36000 cái lỗ chân lông đều muốn bị xé sách. Cái kia cố hảo nhiên oanh lớn chi ý, cơ hồ nháy mắt liền muốn ma diệt hắn sinh cơ. Hứa Dịch tâm trí phương gãy, một cố xúc động chi khí nháy mắt lớn mạnh. Ta không phục, ta bẩm thiên địa chi ý, thừa đại đạo, mà hồn độ hư không, xuyên qua vạn giới đến tận đây, đại đạo còn không vong ta, chỉ là nhất cửu lôi kiếp dám diệt ta hồn phách. Hứa Dịch bị buộc được hung áp, tự kỷ khí chất một phát, sắp sửa suy vi sinh cơ, đột nhiên bừng bừng phấn chấn đứng lên. Mà quanh người hắn bị cuồng bạo lôi đình chi lực bổ đến lông tóc đều khô, nhưng sinh cơ chưa giảm. Đạo thứ nhất lôi kiếp liền như vậy kháng trôi qua. Mặc dù khủng bố, nhưng còn xa mới tới Hứa Dịch trong lòng đánh giá trình độ. Lúc đó hắn tại không nói biển quan người bên ngoài độ lôi kiếp, loại kia hủy thiên diệt địa oai, hắn quả thật ký ức vẫn còn mới mẻ. Lần này, hắn tuy được 6 tiết tử tiêu lôi kích trúc chia sẻ áp lực, nhưng cái này nhất cẩu lôi kiếp oai thật là không có trong trí nhớ cường hãn. Hứa Dịch đương nhiên chẳng biết cái này nhất cẩu lôi kiếp chỗ cường giả có hay. Một là lôi đình chi lực. Tu sĩ tầm thường nhục thân, căn bản là không có cách chống lại cái này cuồng bạo lôi đình chi lực. Mà Hứa Dịch còn tại đây giai tu vi lúc, liền tu qua huyền đình tôi thể quyết, đi lại là thể tu con đường, chịu đựng lôi đình chi lực sớm đã là chuyện thường ngày. Cứ việc nơi đây lôi đình chi lực cùng lúc trước tu luyện huyền đình tôi thể quyết thời không thể so sánh nổi, nhưng nội tình cuối cùng là đánh xuống. Huống chi hắn tu nộ si tương, nhục thân phòng ngự vốn là cường hãn. Hai mới là mấu chốt nhất. Nhất cẩu lôi kiếp bên trong ẩm chứa lôi đình chân ý, hùng vĩ hảo nhiên, ma diệt tâm linh. Tuyệt đại đa số tu sĩ căn bản không phải nhục thân phòng ngự không đủ, mà là trực tiếp ở đây sóng hùng vĩ hảo nhiên lôi đình chân ý đả kích xuống, trực tiếp hủy diệt đạo tâm, chôn vùi sinh cơ. Trên thực tế, Hứa Dịch chính mình cũng không nghĩ tới hắn thực chất bên trong còn có dạng này một loại chấp niệm. Trời ban ta linh hồn xuyên qua vũ trụ, có thể nào để ta không được đại đạo mà diệt. Loại cảm giác này liền giống như tự cho rằng được thiên cơ nghiêng giáo giáo chủ, cố chấp mà cuồng nhiệt, nhưng lại thành kính. Dùng chính diện lời nói đến nói, đây cũng là một loại không thể phá vỡ hướng đạo chi tâm. Lôi đình chi lực khó phá vỡ thân thể, lôi đình chân ý bất diệt tâm, Hứa Dịch lòng tin nháy mắt tăng nhiều. Càng làm cho hắn an tâm là, hắn không ngừng ở trong cơ thể hắn càn quấy cảm giác lạnh như băng cũng bắt đầu biến mất. Quả như lục hỏa lời nói, chữa trị loại kia đạo ý công kích phương pháp tốt nhất chính là một loại khác đạo ý. Lại có cái gì hơn được loại này huy hoàng thiên đạo chi ý đâu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một đạo điện long phương tiêu, đạo thứ hai điện long lại nhào xuống tới. Sáu tiết tử tiêu lôi kích trúc lại lần nữa phân đi hơn phân nửa điện long oai, Hứa Dịch thụ gần một nửa. Có đợt thứ nhất kinh nghiệm, đợt thứ hai lôi đình oai, Hứa Dịch liền chẳng hay gian nan. Không hơn trăm hơi thở, hắn đã khiêng qua tám đạo điện long. Trong cơ thể ý lạnh như băng sớm tại tiếp nhận đạo thứ tư điện long oanh kích thời điểm, liền là biến mất. Tiếp nhận tám đạo điện long lực lượng, thân thể của hắn trừ khô quắt, hơi có chút vỡ vụn vết tích, cũng không có đáng sợ đến cỡ nào tổn thương. Đối với tiếp nhận một kích cuối cùng điện long, trong lòng của hắn lòng tin mười phần. Cuối cùng một đạo điện long đập xuống, hắn nhất cẩu lôi kiếp liền hoàn thành. Thần thai liền sẽ thai nghén mà ra. Hắn đã cảm thấy đan điền cùng linh đài chỗ gì dạng biến hóa. Đáng nhắc tới chính là cái kia sáu đốt tử tiêu lôi kích trúc, tại tiếp nhận tám đạo điện long về sau, ngay ngắn trúc đốt chiếu sáng rạng rỡ, giống như thiên nhiên liền nên sinh trưởng tại cách này lôi đình bên trong. Oanh, cuối cùng một đạo điện long đập xuống, cùng trước mặt tám đạo điện long không hề khác gì nhau. Như nói cứng khác nhau, Hứa Dịch tựa hồ từ cách này một kích cuối cùng điện long bên trong cảm nhận được một sợi sinh mệnh giáng sinh hương vị. Lôi đình chân ý mới vần quanh quanh thân, đan điền của hắn cùng linh đài đồng thời nóng lên, riêng phần mình phóng ra một đoàn thanh huy. Hai đoàn thanh huy tại ngực một chỗ ẩm khí không gian bên trong chìm chìm nổi nổi, tổng cộng 7749 lần. Chợt vần quanh Hứa Dịch quanh thân lôi đình chân ý nháy mắt biến mất, lại đồng thời đâm vào cái kia ẩm khí không gian, bao quanh quay chung quanh đoàn kia thanh huy. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 240 chương 131 thần thai về sau, tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch ngực đau xót. Một cỗ tân sinh mạng đản sinh cảm giác tại hắn lòng mang bên trong khuấy động, một loại huyết mạch cộng sinh cảm giác mới sinh. Một cách múm mím hồng hồng, đoàn tròn trịa vật nhỏ tại ngực ẩn khí không gian lộn một cái, bò vào linh đài, mới nghiêng người lại ngủ thiếp đi. Tròn căng tiểu chọc đầu bên trên mọc lên một cây tóc đen nhánh, nhìn xem cực kỳ nhìn quen mắt. Hứa Dịch không kịp thể nghiệm và quan sát chính mình cỗ này mới đản sinh thần thai, mênh mông thiên ý vô số cảm động đều tại trong lòng hắn khuấy động. Hắn đem tâm ý đắm chìm nhập vô hạn trong đau thương, nghênh đón khó được mở ra giữa thiên địa đạo nghĩa. Một nháy mắt, toàn bộ thế giới đều tươi sống, rõ ràng vạn vật hắn ý, nhật nguyệt tinh thần đều chiếu tâm. Hô hấp gian, gian nan vất vả mưa móc đều biến, sương mù ngây hồng dây lát sinh. Giờ khắc này, thiên ý tức ta ý, địa tâm là ta tâm cuối cùng. Minh mông thiên ý, vô số cảm động, cuối cùng tán đi. Hứa Dịch nhắm mắt lại, đã lệ rơi đầy mặt. Minh mông thiên đạo, nay cuối cùng nhìn thấy một hào, đa tạ đạo hữu. Lục Hỏa bỗng nhiên hướng Hứa Dịch quỳ gối thành khẩn gửi tới lời cảm ơn. Hứa Dịch định thần nhìn lại, Lục Hỏa nửa bên mặt bên trên khủng bố gai ngược dĩ nhiên hoàn toàn biến mất, chỉ có trên bàn tay còn có chút ít lân phiến. Hiển nhiên, Hứa Dịch cảm ngộ thiên đạo thời khắc, Lục Hỏa được cơ duyên. Hứa Dịch mỉm cười nói, đây là đạo hữu cơ duyên, làm gì cảm ơn ta. Tiếng nói vừa dứt, trong linh đài thần thai tiểu nhân bỗng nhiên tỉnh lại, lập tức một loại kỳ diệu cảm giác sinh ra. Hứa Dịch cảm giác chính mình có bản thân. Đây là một loại rất quái lạ cảm giác. Trước kia hắn nói mình, kỳ thật chẳng biết ta ở đâu, tuyệt không phải là bộ thân thể này. Bây giờ, hắn lại rõ ràng biết cái kia trong linh đài tiểu nhân nhi chính là ta. Chính là bồ đề gì đến có chứng quả, hôm nay mới biết ta là ta. Loại này bản thân chi ý mới sinh, Hứa Dịch còn không kịp cẩn thận thể ngộ, chợt, giữa thiên địa, dị biến tái khởi. Từng đoàn lớn mây cầu lại lần nữa hội tụ. Đứng xa nhìn, phảng phất thương màu mực màn trời, chính dâng lên từng tòa đại sơn. Nhìn khí thế, lại so lúc trước nhất cửu lôi kiếp tình thế mạnh hơn. Cái này, đây là có chuyện gì? Nhất cửu lôi kiếp vừa qua, tại sao lại tới lôi kiếp? Hẳn là, chẳng lẽ là chạy ta tới? Lục Hỏa run giọng nói, thần sắc phức tạp, nửa là kích động, nửa là sợ hãi. Kích động chính là, hắn loại này thiên phạt yêu, muốn vượt qua lôi kiếp đều không có cơ hội. Bình thường lôi kiếp đều là cho nghịch thiên tinh linh chuẩn bị. Giống như hắn loại này bị thượng thiên chán ghét, nghĩ nghịch thiên đều không có cơ hội. Sợ hãi chính là, vừa mới thấy tận mắt Hứa Dịch chỗ độ lôi kiếp khủng bố, chỉ là đứng ngoài quan sát, hắn liền khó có thể nhẫn nại. Đến lúc sau, thậm chí không thể không báo nguyên thủ nhất. Như cái này lôi kiếp thật là chạy hắn tới, hắn trong lòng biết chính mình hơn phân nửa là không tránh khỏi. Chạy ta tới, Hứa Dịch không nói hai lời, đánh ra một tấm thuấn di phù thoáng qua đến ở ngoài ngàn dặm. Nào có thể đoán được, thân hình mới định ổn, chân trời liền có mảng lớn mây đen bắt đầu hội tụ. Hứa Dịch trong lòng thật lạnh. Hắn muốn đi đáy biển đâm, nhưng cũng biết hơn phân nửa là phí công, đành phải, hắn còn có ý định một thử. Hắn một hơi đâm vào đáy biển hơn ngàn trượng. Chân trời mây đen tụ tập đến cực hạn. Bỗng nhiên tuôn ra một cái năng lượng to lớn đoàn. Giống như hắn vừa mới độ nhất cửu lôi kiếp. Đoàn năng lượng mới tuôn ra, toàn bộ mặt biển đột nhiên bị nâng lên. Trên mặt biển nháy mắt nứt ra cái cao tốc xoay tròn lúc xoáy. Lúc xoáy điên cuồng hướng đáy biển kéo dài. Mấy hơi thở, liền thấy một đầu cái bóng bị hút. Không phải Hứa Dịch lại là người nào? Đoàn năng lượng giống như thượng thiên vẩy ra lưới, đảm nhiệm Hứa Dịch ẩn tại đáy biển sâu bộ. Như thường trốn không thoát cái này trương thiên võng truy bắt. Mà mẹ nó, ta đã độ kiếp rồi a! Hứa Dịch dưới đáy lòng điên cuồng hò hét. Nếu là ông trời chịu để ý tới hắn, hắn nhất định kêu lên đụng thiên khuất. Hảo hảo cùng cái này lão thiên gia giảng giảng đạo lý. Đoàn năng lượng mới đem hắn hút vào, một đạo điện long liền nhào xuống tới. Hứa Dịch biết không có chỗ ngồi nói rõ lý lẽ, đành phải đem sáu tiết tử tiêu lôi kích trúc lại lần nữa vẩy ra, bắt đầu chết gánh lôi kiếp tôi thể. Hứa Dịch khẩn yếu hàm răng, gắt gao thủ hộ tâm thần, buông ra mỗi một cái lỗ chân lông, để lôi đình chi lực đều đều phân bố tại bên ngoài thân. Một bên chết gánh lôi kiếp, một bên nghĩ lại nhân quả. sớm tại lục hỏa nửa là kích động nửa là sợ hãi. Hoài nghi lôi kiếp là hướng hắn đến thời khắc. Hứa Dịch liền rõ ràng biết. Lôi kiếp mục tiêu. Đúng là hắn. Đây là một loại cảm giác, một loại lòng người chiếu rọi thiên tâm cảm giác, nói không nên lời, chính là biết. Có thể đây là vì cái gì đây, hắn đọc qua điển tịch đã đủ nhiều. Vì lần này xung kích thần thai cảnh, làm công khóa cũng đủ nhiều. Lật khắp điển tịch, hắn liền chưa từng gặp thần thai thành công thai nghén, còn phải lại đổ lôi kiếp. Đây là trêu ai dẻo ai, hắn đoạn đường này đi tới. Phàm gặp đột phá trên tu hành quan ải, hoặc nhiều hoặc ít cũng nên ra chút yêu thiêu thân. Hắn mặc dù quen thuộc, nhưng cũng mười phần hoang mang. Hứa Dịch không nghĩ ra, lôi kiếp lại không khách khí, một đạo tiếp một đạo. Hứa Dịch đau khổ chống đỡ lấy. Thành tựu thần thai cảnh hắn, từng cái phương diện năng lực đều tăng lên rất nhiều. Nỗ lực trèo trống, còn không có dấu hiệu hỏng mất. Cuối cùng, đạo thứ 9 điện nhào xuống, Hứa Dịch cắn đầu lưới, khống ổn tâm thần, liều chết ngạnh kháng. Đợi cho quanh thân lôi đình chi lực tiêu tận, hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cho rằng lần này dày vò cuối cùng có một kết thúc. Làm sao biết đạo thứ 10 điện long lại lần nữa đánh tới. Tà thao, ngươi còn không có xong. Hứa Dịch trong lòng kinh ngạc. Vong hồn đại mạo, linh đài chỗ thần thai tiểu nhân run lẩy bẩy. Hắn một bên hướng trong miệng rót lấy linh dịch, một bên suy tư phá cuộc chi pháp. Lúc này hắn thật phiền toái, phải đối mặt địch nhân không là người khác, mà là ngày. Nhìn lão thiên gia tư thế, không phải là muốn làm diệt hắn. Thường nói, ngày đòi người vong, không thể không vong. Hứa Dịch trong lòng tiểu tụy được không được. Cao giọng nói, lục đạo hữu, cũng đừng xem náo nhiệt a, nghĩ biện pháp cứu mạng a. Lục hỏa há hốc mồm, một mặt mở mịt. Nguyên lai, sớm tại Hứa Dịch bị từ đáy biển hút lúc, hắn liền chạy tới. Chỉ là ngàn dặm chi địa đối với hắn mà nói, bất quá mấy cái lắc thân sự tình. Hắn chính mắt thấy Hứa Dịch lại độ một lần nhất cửu lôi kiếp, thẳng đến thời khắc này đạo thứ 10 lôi kiếp lại tới. Lôi kiếp cho tới bây giờ lấy 9 số hạ xuống. Hiển nhiên, cái này đạo thứ 10 lôi kiếp, bất quá là lại một đợt nhất cửu lôi kiếp bắt đầu. Nếu theo mấy lần luận, Hứa Dịch chống đỡ xong cái này đợt thứ 3 nhất cửu lôi kiếp, liền hợp 39 số lượng. Lục hỏa biết ba cửu lôi kiếp là cái gì trận thế, mặc dù còn cách cực xa, chưa từng nhìn kỹ, nhưng cũng biết trước mắt động tính tuyệt không thể cùng ba cửu lôi kiếp đánh đồng. Có thể nào có cái này lôi kiếp không ngừng hạ xuống đạo lý. Phảng phất thiên đạo thật sự nổi giận, không phải muốn tiêu diệt Hứa Dịch. Yêu nghiệt, đây chính là cái yêu nghiệt. Lục hỏa thì thảo dụ nói, tâm tình của hắn phức tạp cực kỳ. Một phương diện, cố nhiên là thay Hứa Dịch lo lắng. Hắn còn có đại sự giao phó Hứa Dịch. Nếu là Hứa Dịch cứ như vậy vẫn lạc, vậy thì thật là đáng tiếc. Một phương diện khác, lại là nồng đậm ghen ghét. Đừng nhìn Hứa Dịch hiện tại gian nan, nhưng lục hỏa lại biết, lôi kiếp rèn luyện chỗ tốt. Nói trắng ra là, ông trời đều không ngừng hạ xuống lôi đình luyện ngươi, đủ thấy ông trời coi trọng ngươi. Trái lại hắn, tu luyện tới bây giờ, ông trời quản đều chẳng muốn quản hắn. Mặt hắn dày vò, liền cái thiểm điện cũng không chịu hạ xuống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 240 chương 132 sắp chết lục hỏa tâm tắc. Ai như hắn cùng Hứa Dịch cùng ở tại một lớp. Hứa Dịch là ngồi hàng thứ nhất chính giữa, mỗi ngày bị lão sư dùng các loại độ khó cao để tra tấn học sinh xuất sắc. Cái kia hắn chính là ngồi tại dựa vào phía sau cùng cạnh cửa, nguyện ý lên khóa liền lên, không nguyện ý bên trên. Chơi điện thoại mở yên lặng liền đi học sinh kém. Thậm chí muốn chạy trốn khóa thu hoạch lão sư chú ý, lão sư cũng không thèm để ý. Không có so sánh liền không có thương tổn, lục hỏa cảm giác chính mình nội tâm nhận lấy 100.000 điểm bảo kích. Lục tiền bối nghĩ minh bạch không có a. Hứa Dịch kêu rên lại lần nữa truyền đến. Hắn thật gánh không được, linh dịch sớm liền không có, hiếm thích thành mấy chục hồ lô linh rượu, hắn đã làm hết. Giờ phút này, toàn thân hắn cháy đen. lông tóc đều phương hoàng. Đã là sấm dậy nhập thể chi tướng. Chứng minh thân thể rốt cuộc dung nạp không được kinh khủng như vậy lôi đình chi lực. Có vỡ vụn dấu hiệu. Lục hỏa cao giọng hô. Đây là vô tận lôi kiếp. Chuyên vì thượng thiên thu lấy yêu nghiệt dùng. Ta từng tử tộc ta bí truyền cổ tịch bên trên gặp qua này nói. Nói phàm là có siêu thoát mệnh số. Độn đi thiên cơ tồn tại. Tại có thành tựu lúc. Liền sẽ thiên cơ khóa chặt. Không ngừng oanh kích. Thẳng đến sinh sinh luyện chết. Ngươi đến cùng là được cơ duyên gì. Vẫn là trong cơ thể ẩn giấu cái gì không nên giấu đồ vật. Tranh thủ thời gian bỏ qua. Nếu không tất không có may mắn. Lục hỏa nơi nào thấy qua cái gì điển tịch mà là căn cứ cổ lão tương truyền kinh nghiệm lời tuyên bố, làm ra phỏng đoán. Hắn cái này nhấc lên điểm, Hứa Dịch nháy mắt tỉnh ngộ tra tấn là bởi vì hắn đầu này xuyên qua mà đến linh hồn. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Dịch thầm kêu phiền phức. Khác hắn đều có thể bỏ qua. Duy chỉ có đầu này linh hồn. Hắn không thể bỏ qua. Cũng không có cách nào bỏ qua. Trời muốn diệt ta mắt thấy lại một kích điện long liền muốn đập xuống. Hứa Dịch hướng trong miệng rót cuối cùng ba hồ lô linh rượu. Lấy ra tứ sắc ấm cùng một viên linh tinh. Bắt đầu cho tứ sắc ấm nạp điện. Điện long oanh kích. Hứa Dịch phun ra một ngụm máu đến. Sắc mặt trắng như giấy vàng. Toàn bộ thân thể cháy đen như than. Cả người thê lương đến cực điểm. Cuối cùng đuổi tại lôi đình chi lực muốn khô kiệt thời khắc. Tứ sắc ấm tràn đầy điện. Hứa Dịch thôi động nhỏ vân hạc thanh khí. Lập tức. Một cánh cửa ánh sáng hiện lên. Hứa Dịch nhíp qua sáu tiết tử tiêu lôi kích trúc. Vội vàng nhào vào quang môn bên trong. Đuổi tại quang môn đem tiêu thời khắc. Một đạo điện long đuổi sát Hứa Dịch nhào vào quang môn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Quang môn biến mất. Một viên tứ sắc ấm thẳng tắp hướng trong biển rơi xuống. Cái này, cũng đi lục hỏa đã dưới đáy lòng âm thầm thay Hứa Dịch ai điếu. Kinh thấy như thế tao thao tác. Quả thực muốn chừng mù một đôi con mắt lớn. Hứa Dịch mới ẩn vào tứ sắc ấm tử vực không gian. Trên bầu trời khối lớn mây đen lập tức tiêu tán. Tứ sắc ấm lăng không ngã vào trong biển. Lục hỏa kinh ngạc nhìn chằm chằm. Không dám có chút động tác. Như thế sự kiện quái gì. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Nếu là tùy tiện hành động. Ai biết cái kia ruộng gì con dấu. Đến cùng sẽ lóe ra như thế nào phản ứng. Tứ sắc ấm thẳng tắp hướng trong biển rơi xuống. Miễn cưỡng ngã vào tử vực không gian Hứa Dịch. Cái gì cũng không đoái hoài tới. Liều mạng đem các loại chữa thương đan bổ khí đan dược hướng trong miệng rót vào. Co quắp tại tử vực không gian, liền một ngón tay cũng không muốn động. Cái kia đảo theo đuôi hắn về sau, nhào vào tử vực không gian điện long trực tiếp bị phân giải thành từng đảo xạ tuyến. Hiệu quả của đan dược căn bản không lớn. Quá thừa lôi đình chi lực. Ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Thêm ra gân lạc lọt vào hủy diệt thức phá hoại. Hắn lấy ra dương chi ngọc tỉnh bình dung hồi lâu bên trong giống tuyết, đại lượng linh dịch sớm đã bị hắn trà đạp trống không. Hứa Dịch co quắp ở trong không gian, mệt mỏi đến cực điểm trong lúc vô tình, lại ngủ thiếp đi. Bất quá một nén hương tả hữu công phu. Hắn liền từ tử vực không gian bên trong ngã ra ngoài. Đại lượng nước biển rót vào quanh người hắn chư khiếu. To lớn thủy áp gia trì. Hắn nháy mắt tỉnh táo lại. Một tay lấy tứ sắc ấm bắt lấy trong lòng bàn tay. Còn chưa kịp động tác. Một đạo cổ quái sức lực liền đem hắn từ đáy biển hút ra. Mới thăng đến mặt biển. Mới vừa vào mắt. Liền lại gặp được đoàn kia làm người tuyệt vọng đoàn năng lượng. Chân trời mây đen. Vẫn là như vậy đen bóng đêm như nước. Hắn tâm lạnh buốt. Hứa Dịch đến cùng là Hứa Dịch. Dù cũng chỗ tuyệt cảnh. Luôn luôn muốn giãy giụa. Dù là chỉ có thể nhúc nhích một ngón tay. Hắn cũng muốn đâm một chút. Thân thể mới bị hút vào đoàn năng lượng. Hắn liền đánh ra một tấm kỳ phù. Là trong tay hắn duy nhất một tấm gì phù. Lớn hồi huyết phù. Lại gọi là lớn hồi xuân phù. Này phù chân quý gì thường. Thường thường dùng tại chiến trường. Cho tu sĩ đoàn thể chữa thương dùng. đối với khôi phục sinh mệnh nguyên lực có hiệu quả. Lúc này, Hứa Dịch thực sự không có đồ vật có thể dùng, chính là bệnh gấp, cũng chỉ có loạn chạy chữa. Hồi xuân phù mới phát, Điện Long liền nhào xuống tới. Hứa Dịch một bên chết gánh, một bên nhanh chóng bổ sung sinh mệnh nguyên lực. Một đạo Điện Long lôi đình chi lực còn chưa hao tổn tuyệt, phù lực liền biến mất hầu như không còn. Hứa Dịch lại cảm giác trong cơ thể sinh cơ tăng trưởng không ít. Hắn không dám trì hoãn, vội vàng lại lấy ra tứ sắc ấm cùng một viên linh tinh bắt đầu nạp điện. Linh tinh chân quý, cơ hồ là không thể nào phục chế, dùng xong một viên liền thiếu một viên. Nhưng kể đến lúc này, hắn mạng nhỏ nguy tại sáng chiều tối. Chính là lại chân quý bảo vật, có thể kéo dài mạng sống nhất thời nửa khắc, hắn cũng phải lấy ra tiêu hao. Cuối cùng tại lần thứ ba Điện Long tiêu hao hoàn tất thời khắc, tứ sắc ấm lại lần nữa nạp điện hoàn tất. Hứa Dịch vẫn chưa vội vã mở ra quang môn, lặng lặng chờ đợi lần thứ tư Điện Long đánh tới. Hắn mơ hồ đã bắt đến một điểm phương pháp, nhưng còn không thông suốt. Thời gian dị thường quý giá, cho dù là tại hỏa ngục bên trong giày vò, hắn cũng nhất định phải có thể kéo một điểm. Liền kéo thêm một điểm, lại chịu đựng thủ hai đạo Điện Long. Hứa Dịch cuối cùng nhìn không được, mở ra quang môn, cầm sáu đốt tử tiêu lôi kích trúc nhảy lên mà vào. Mới ngã vào tử vực không gian, Hứa Dịch lấy ra ba cây gai ngược, đâm vào thần môn, phượng phủ, quan nguyên ba khu huyệt khiếu. Này thuật cũng không hiếm lạ, gọi là đâm huyệt phát nguyên thuật. Nói trắng ra là chính là dùng ngoại vật kích thích thân thể, kích phát trong cơ thể toàn bộ tiềm năng. Ba cây gai ngược mới một đâm nhập, Hứa Dịch tinh thần đột nhiên tỉnh lại. Hắn liều mạng điều động trong cơ thể pháp nguyên, điên cuồng trào ra ngoài. Hắn liều mạng kích phát pháp lực, pháp lực đến bên ngoài cơ thể, liền hóa thành từng đạo xạ tuyến, giống như phiêu sợi thô, tung bay không gặp. Hứa Dịch giống như điên rồi, một khắc càng không ngừng điều động pháp nguyên, đem pháp lực hướng ra ngoài nghiêng. Hắn chưa hề nghĩ qua một ngày kia, hắn lại sẽ hận trong cơ thể mình pháp nguyên quá mức hùng hậu. Đau khổ chống thời gian một nén nhăng, mắt thấy toàn bộ tử vực không gian bắt đầu kịch liệt lay động. Hứa Dịch trong cơ thể pháp nguyên cuối cùng khô kiệt. Một đạo lúc xoáy chậm rãi sinh ra, che đẩy đan điền. Hứa Dịch cười, tiếu dung thê lương, mê ly. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn từ tử vực không gian ngã ra ngoài. Hắn một phát bắt được tứ sắc ấm. Thừa dịp bầu trời mây đen đang điên cuồng hội tụ, năng lượng quang cầu còn tại đưa ra thời khắc, hắn từ tinh không giới bên trong chuyển ra đại lượng nhị giai thú hạch. Kế có mấy trăm viên nhiều, trong đó còn bọc lấy một viên Nguyện Châu. Lập tức, Hứa Dịch bắt đầu thôi động bí pháp. Vòng xoáy lưu chuyển bắt đầu luyện hóa Nguyện Châu. Nguyện Châu còn chưa kịp luyện hóa, mặt biển bị hút nâng lên. Vòng xoáy tái xuất, hắn bị một đạo quái lực nhiếp lên, hướng giữa không trung bay đi. Hứa Dịch không động không giao, vẫn như cũ kéo dài luyện hóa. Ngay tại hắn bị thu hút đoàn năng lượng thời khắc, Nguyện Châu cuối cùng bị luyện hóa. Nhưng luyện hóa cũng không từng đình chỉ, đại lượng nguyện lực tiếp tục hướng Hứa Dịch quanh thân thẩm thấu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 240 chương 133 kiếp sau thành rồi. Hứa Dịch mặt như giấy vàng trên mặt, một đôi mắt sáng đến tựa như sao kim, lập tức vẩy ra tử tiêu lôi kích trúc. Quanh một đạo Điện Long lôi cuốn lấy thế như vạn tấn, hướng Hứa Dịch đánh tới. Hứa Dịch vẫy vẫy tay, tựa như tại hoan nghênh. Đại lượng nguyện lực nhập thể, cực lớn trình độ đền bù hắn sắp sửa vô ích chống không sinh mệnh nguyên lực. Một đạo Điện Long, hai đạo Điện Long, thẳng đến đạo thứ năm Điện Long, trên trời kiếp vân bỗng nhiên tan hết. Hứa Dịch từ giữa không trung ngã xuống, giống như than cốc, lặng lặng trôi nổi trên mặt biển. Cốt cốt, sóng biển chập chờn, nhẹ nhàng đẩy hắn thân thể. Màn đêm đã chuyển thành xanh biếc sắc, mặt trăng cũng từ tầng mây dày đặc bên trong nhảy ra ngoài. Gió nhẹ nhàng, nguyệt nhu nhu, trừ Hứa Dịch như đốt cháy khét tử thi phiêu trên mặt biển. Lúc trước kinh thiên động địa, đun sôi biển cả kịch biến, tựa hồ cùng chưa từng xảy ra đồng dạng. Lục Hỏa kinh ngạc lập ở tại chỗ. Nhìn qua, được không có giới hạn Thương Thiên. Trong lòng chấn động, đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Lục huynh, tâm của ngươi thế nhưng là thật cứng rắn a. Lục Hỏa chính kinh ngạc ngẩn người. Một thanh âm phiêu đãng mà đến. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy cái kia than đen giống nhau Hứa Dịch đột nhiên dựng đứng lên. Tư phù phiếm phù lập ở trên biển, vươn tay hướng hắn nói, có hay không linh dược cho ta bồi bổ, bằng không thì nói chuyện còn lớn hơn thở dốc. Lục Hỏa vội vàng ném qua một viên giống như hài nhi tuyết ngân hạnh tử. Hứa Dịch ánh mắt sáng lên, nhận ra là tuyết bé con quả. Giống như loại này phẩm tướng, nói ít cũng có 3.000 năm, chính là bổ sung sinh mệnh nguyên lực thánh phẩm. Hắn không lo được nói lời cảm tạ, nguyên lành đem tuyết bé con quả nuốt. Cuồn cuộn nhiệt lưu trượt vào phế phủ, ủi dính hắn suýt nữa rên rỉ lên tiếng. Hắn đưa tay ở trên người vạch lên, tầng kia tầng than đen giống như vỏ cây khô, mỗi tách ra rơi một khối, liền có phấn nộn thịt mới nhanh chóng trưởng thành. Không bao lâu, Hứa Dịch cả người rực rỡ hẳn lên, vấy bàn tay lớn một cái, tụ ra sóng biển, đem quanh thân cỏ rửa đổi mới hoàn toàn, vận chuyển khí huyết, quanh thân lập tức khô mát, một kiện thanh sam dương ra, nhẹ nhóm tự tại choàng. Sông Lục Hỏa ôm quyền nói, Lục tiền bối, đa tạ. Lục Hỏa một mặt khô khốc, vẫn không có từ cái kia mãnh liệt đến cực điểm trong rung động đi tới. Khoát tay một cái nói, gọi Lục huyên chính là, còn gọi là gì tiền bối. Ngươi như thật muốn cảm ơn ta, liền nói cho ta ngươi là thế nào chống nổi tới. Loại này thiên kiếp, chính là thượng thiên chuyên vì diệt có thành tựu yêu nghiệt phát ra. Một phát nếu không diệt, là quả quyết sẽ không thu hồi. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Lục Hỏa biết, hắn nếu là không đem chuyện này làm minh bạch, nhất định chết không nhắm mắt. Hứa Dịch nói, không dối gạt Lục huynh, cho tới bây giờ ta cũng chẳng biết vì sao lôi kiếp đối với ta dây dưa không ngớt, nhưng có thể biết đến là đây hết thảy dị biến là bản thân thành tựu thần thai cảnh về sau mới có. Ta đoán vấn đề liền xuất hiện ở đây thần thai bên trên, biện pháp giải quyết chỉ có để thần thai xuất hiện điểm biến hóa. Cụ thể làm thế nào, kỳ thật ta cũng không biết. Lại nghe nói, thú hạch không thể trực tiếp luyện hóa. Nếu như trực tiếp luyện hóa, liền sẽ thân thủ mông muội, nhiều nhất chỉ có thể nhập phản chân cảnh. Đến lúc đó, ta đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể một thử, không nghĩ tới dĩ nhiên thành công. Luyện hóa đại lượng thú hạch, thần thai thủ mông muội, khi mông muội đạt tới trình độ nhất định, liền có thể che đậy thiên ý. Một thử phía dưới, quả nhiên thành công. Lục Hỏa thật lâu không nói, chợt vỗ tay một cách nói, dũng cảm túc trí, gặp nguy không loạn, quả nhiên là cần thượng thiên hàng thiên phạt đến diệt. Như thế sát cục, ngươi cũng có thể còn sống sót. Chập chập, ta chỉ hận ta mệnh không dài, dừng lại giới này, không thể gặp ngươi vạn năm sau phong quang. Lục Hỏa lần này cảm thán tuyệt đối là tùy tâm mà phát. Khi cái kia từng đạo điện long bất kể chi phí đập xuống lúc, hắn biết Hứa Dịch xong. Chính là thiên thần hạ phàm cũng chỉ có thể bị cái này cuồn cuộn không tuyệt lôi đình chi lực, sinh sinh luyện chết. Có thể bây giờ, Hứa Dịch còn sống, tại trước mắt của hắn còn sống. Nếu là như vậy trải qua, không phải thấy tận mắt, chính là hắn bản mệnh trong truyền thừa nhiều như thế vấn đề, hắn cũng là tuyệt đối không tin. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, Lục huyên quá khen rồi, may mắn, thật là may mắn, có thể còn sống sót, thật là mười ngày may mắn. Giờ phút này, hắn thần thai giống như một cái to lớn kén tằm bị quấn quanh một cái to lớn xác. Cái kia dày đặc xác, liệu đến chính là luyện hóa mấy trăm thú hạch thành tựu mông muội. Tân tân khổ khổ tiến giai thần thai cảnh, lại vẫn cứ bị buộc phải đi phục dụng thú hạch ô chọc bản thân. Tương lai có như thế nào bất chắc tai họa ngầm, còn một điểm mặt mày không có. Bất quá lúc này, Hứa Dịch không có uể oải, chỉ có vui vẻ, may mắn. Đây là sống sót sau tai nạn. Đặc hữu cảm giác. Hắn tại trong lôi kiếp thời gian thực sự quá dài. Dài đến hắn tùy thời đều cho là mình sẽ không chịu đựng nổi. Vẫn lạc trong đó. Giờ phút này có thể sống, lớn miệng hô hấp, nói chuyện lớn tiếng, so cái gì cũng tốt. Cho tới tai họa ngầm kia là chuyện ngày mai. Lục Hỏa lắc đầu. Thời khắc sinh tử, nơi nào có cái gì may mắn. Ngươi hiếm đến đây chính là thực lực của ngươi. Đúng rồi, ngươi là thế nào đem cái kia mấy trăm thú hạt nhất cử luyện hóa? Cái này căn bản không là nhân tộc tu sĩ nên có bản lĩnh. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, ai còn không có điểm bí mật. Một nói, hắn liền nhìn không được muốn tán dương chính mình. Trong khi lúc, hắn bị cuồn cuộn không tuyệt lôi đình làm cho không có cách nào. Bất đắc dĩ nghĩ đến luyện hóa thú hạch. Có lẽ có thể mông mùi thần thai biện pháp. Kỳ thật, hắn nếu là cưỡng ép luyện hóa thú hạch, thú hạch tuyệt sẽ không có phản ứng. Vật này dù có thể so sánh Nguyện Châu, nhưng đến cùng không phải Nguyện Châu. Hết lần này tới lần khác hắn sáng tạo tính dùng nhóm lửa pháp. Đem cái kia một đống thú hạch bên trong để vào một viên Nguyện Châu. Nguyện Châu chính là hỏa, thú hạch chính là củi. Trong cơ thể vòng xoáy luyện hóa Nguyện Châu quả thực xe nhẹ đường quen. Nguyện Châu mỗi lần bị luyện hóa, thiêu đốt lại bắt đầu. Không đến củi tận, hỏa là bất diệt. Như vậy, nhất cử đem đại lượng thú hạch luyện hóa. Tốt a, ta nhìn ngươi bí mật là nhiều lắm. Lục Hỏa thở dài nói, Cung Vũ thường như biết ngươi được như vậy tạo hóa, tất nhiên sẽ hối hận ruột đều gãy thành vài đoạn. Hứa Dịch nói, ta nào có cái gì tạo hóa. Hảo hảo thần thai cảnh đều triệt để làm phế đi. May mắn qua đi, lúc này chính thần tổn thương đâu. Lục Hỏa chỉ vào Hứa Dịch nói, ngươi tiểu tử cách này lời nói liền có điểm được tiện nghi còn khoe mẽ hiểm nghi. Ngươi một hơi luyện hóa mấy trăm nhị giai yêu hạch. Giờ phút này trong cơ thể khí cơ phong, khí huyết tráng, pháp nguyên dày. Ta đã vô pháp phỏng đoán. Nếu không có cái này lôi kiếp trợ giúp, cái này mấy trăm yêu hạch, ngươi nếu dám duy nhất một lần luyện hóa, chỉ là bên trong hỗn tạp khí cơ, liền có thể đưa ngươi cái này huyết nhục chi khu chen lẫn nổ tung lên. Cũng may mà cái này lôi đình chân ý đem những này hỗn tạp chi khí đều luyện hóa, chỉ còn lại mông muội. Hắn lấy yêu tự cho mình là, cho nên chỉ nói yêu hạch, không nói thú hạch. Lời nói đến đây, Lục Hỏa tâm niệm vừa động, cao giọng nói, vừa vặn thử một chút ngươi cân lượng. Hắn có nhiều vấn đề muốn hỏi. Làm sao Hứa Dịch cái gì bí mật cũng không chịu thổ lộ. Trong lòng của hắn hiếu kỳ được như mèo bắt. Một tiếng quát xong, Lục Hỏa thân hình thoát một cái, liền đến Hứa Dịch phổ cận. Một quyền thẳng hướng Hứa Dịch khuôn mặt oanh tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 240 chương 134 thật mạnh. Hứa Dịch nhíu mày, cánh tay dài như thiểm điện đánh ra. Quanh toàn bộ hải vực đột nhiên nổ tung, Lục Hỏa như mũi tên phun lui, Hứa Dịch liền lùi lại hơn 10 bước. Đây không có khả năng, Lục Hỏa kinh âm thanh hô quát. Lại đến hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bản thể của hắn chính là Hoàng Kim Long Giác Mãng. Đã tu luyện đến thành thuộc kỳ. Khí lực mạnh. Xoay người gian phá hủy sơn nhạc. Không đáng kể. Cho dù giờ phút này hiển hóa hình người, không thể tận toàn lực. Kỳ lực đạo mạnh, đương thời cũng hắn hữu yêu thú có thể đủ địch nổi. Càng không nói đến một cách nhân tục. Tiếng quát chưa dứt, Lục Hỏa đã cùng Hứa Dịch chiến làm một đoàn. Song phương đều không sử dụng pháp lực. Hoàn toàn giống như man thu chém giết. Quyền quyền đến thịt. Cuồng bạo sức lực. Bắn ra khí kình. Quấy đến mặt biển không ngừng nhấc lên lúc xoáy bão táp. Oanh lại một đường bão kích về sau. Lục Hỏa cùng Hứa Dịch thân hình lại lần nữa tách ra. Lục Hỏa đã thở hồng hộc. Hứa Dịch khí định thần nhàn. Lục Hỏa liên tục phất tay. Ta chính là ăn no rồi không có việc gì. Tìm ngươi hợp lực khí. Ngươi luyện hóa mỗi một cái thú hạch. Đều có cuồng bá khí lực gia trì. Bây giờ nhục thể của ngươi mạnh. Khí lực kình. Nói là một bộ hoang dã cử thú cũng không đủ. Hứa Dịch khẽ gật đầu, cũng lại không nói lời nói khiêm tốn. Hắn tình trạng của mình, hắn nhà mình rõ ràng nhất. Vừa mới cùng Lục Hỏa chiến đấu, hắn cũng không dùng toàn lực. Giờ phút này, trong cơ thể hắn chất chứa bá liệt sức lực, để hắn không khỏi sinh ra một loại chính là một tôn hồng hoang cử thú lập ở trước mắt. Hắn cũng có thể sống sống đem đánh chết tại trường hạ cuồng vọng. Tốt, luận lực lượng trừ phi ta hiển hóa bản thể, nếu không là chiến không được ngươi. Lại không biết trừ cái này lực lượng cuồng bảo bên ngoài, ngươi chân thực chiến lực lại có mấy phần. Lại đến Lục Hỏa chưa từ bỏ ý định, vấy bàn tay lớn một cái, toàn bộ mặt biển chợt nổi lên vô số phong bảo đoàn, hướng Hứa Dịch xoắn tới. Hứa Dịch đưa tay một nắm, cơ hồ che phủ toàn bộ mặt biển phong bảo đoàn như một cái bong bóng giống như. Bị Hứa Dịch một nắm mà nát. Thật mạnh linh lực trưởng khống cũng được, không lãng phí thời gian, ngươi hãy nhìn kỹ. Lời nói đến đây, Lục Hỏa trầm tiếng quát to. Tích Thủy hai tay đong đưa. Lập tức, toàn bộ mặt biển hướng giữa không trung Nazi, không ngừng hội tụ. Áp xúc. Hứa Dịch thấy được rõ ràng. Giữa không trung mỗi một giọt nước, chính là mấy trăm ngàn bỗng nhiên cơn sóng thần tụ thành. Mà không trung giọt nước còn đang không ngừng hội tụ. Đến hay lắm, Hứa Dịch tinh thần đại chấn. Lạnh giọng rít gào nói. Đoạn tâm lập tức đã sôi trào nửa bên mặt biển, toàn như đốt lên nồi. Đại lượng hơi nước bắt đầu giữa không trung hội tụ. Nhìn kỹ lại, Hứa Dịch cùng Lục Hỏa liền như hai đài loại cực lớn máy bơm nước, thề phải rút khô biển cả. Bước vào thần thai cảnh, Hứa Dịch đề thăng là toàn phương vị. Hắn trải qua lôi kiếp đầy đủ dài, vì kháng lôi đỉnh chân ý, hắn từ đầu đến cuối kích phát chí ai chi ý. Giờ phút này chí ai chi ý đã lớn mạnh vô cùng. Tam tâm nhị ý kiếm lại sử dụng ra lúc, uy lực tự không thể so sánh nổi. Bất quá ngắn ngủi hơn 10 hơi thở, giữa không trung liền tụ ra một thanh dài không thấy đuôi, rộng tận vô lượng cử kiếm, nồng đậm sát ý, tứ tán tung hoành. Còn chưa kích phát, phương viên trăm dặm, vô số thủy tộc liền đã bị uy hiếp đến xít sao chìm vào đáy biển, thật sâu tiến vào vũng bùn, không dám chút nào động đậy. Ai Lục Hỏa nặng nề thở dài, không trung không ngừng tụ hợp thủy cầu, ầm vang tung tóe. Trong vòng phương viên trăm dặm, mưa to như chú. Hứa Dịch vung tay lên, đoạn tâm kiếm run rẩy, mưa to lập tức dừng. Lượng lớn hơi nước đều bị hấp thụ đến đoạn tâm kiếm bên trên. Cự kiếm càng dài càng rộng, vượt ra khỏi mắt cực hạn. Đi một tiếng kêu nhỏ, Hứa Dịch nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Cự kiếm thẳng tắp không có vào trong nước, liền một tia bọt nước đều chưa từng lùa lên. Đến như sấm đình, thôi như thanh quang, gỡ vạn sơn như một hào. Như thế điều khiển tùy tâm, chẳng biết thần thông gì. Tên Lục Hỏa nhìn qua cái kia không ngừng không vào biển bên trong cử kiếm, ung dung thở dài. Hứa Dịch ôm quyền nói, tam tâm nhị ý kiếm rất sớm đã tu thành công pháp, bây giờ chỉ là tiến thêm một bước. Lục Hỏa nói, mọi người đều biết, nhất thời cảnh giới có nhất thời công pháp. Ngươi cái này công pháp có thể một lấy quán cường đại, đủ thấy kỳ diệu bất quá. Chỉ dựa vào thủ đoạn như thế, chưa hẳn có thể thắng được qua Cung Vũ Thường. Nâng lên Cung Vũ Thường, Hứa Dịch đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói, lần trước Cung Vũ Thường tới giết ta, Lục Huyên từng nói cái gì, hắn chỉ tới một nửa. Ta rất là không hiểu, chẳng biết ý gì. Lục Hỏa nói, ngươi chẳng biết cũng bình thường, tới là Cung Vũ Thường chém tới hạ thi. Nếu là bản thể của hắn, ta cũng không dám giúp ngươi ngăn hắn. Hứa Dịch ngạc nhiên, tiếp tục truy vấn chém thi chi diệu. Lục Hỏa hai tay một bày, nói, ta chỗ nào biết được, cái kia chờ cảnh giới, ta theo không kịp, chỉ có thể tưởng tượng. Lại như thế nào biết rõ kỳ diệu bất quá. Ngươi tu thành thần thai cảnh, Cung Vũ Thường công kích bên trong đạo ý, liền không thể như lúc trước như vậy trọng thương tại ngươi. lấy ngươi thực lực hôm nay đối đầu Cung Vũ Thường chưa hẳn không thể đi thoát. Hứa Dịch nhích miệng cười một tiếng, yếu ớt nói, gặp lại Cung Vũ Thường, như còn muốn lấy như thế nào bỏ chạy, cái kia ta coi như trắng bị cái này gốc giả tội. Lục Hỏa nhíu mày kinh nghi mà nhìn xem Hứa Dịch, thực sự làm không rõ ràng, hắn làm sao bình sinh như thế tự tin. Hứa Dịch đưa tay nói, Lục huynh, có kiện đồ vật, ngươi có phải hay không nên trả ta, tổng sẽ không muốn lấy để ta liền như vậy quên đi. Lục Hỏa hai tay một bày, con mắt lớn lật một cái, ngươi cái này là ý gì? Lừa ta? Hứa Dịch nói, chẳng biết ta tử tiêu lôi kiếp chút đi nơi nào. Lục Hỏa ngạnh lấy cái cổ nói, ngươi lôi kiếp đều gánh trôi qua, hỏi cái kia trúc tử làm gì? Chú ý của ta đều ở trên thân thể ngươi, thế nào biết cái kia trúc tử hướng đi? Nói không chừng đã bị lôi đình chân ý luyện hóa. Cũng không nghĩ một chút, ngươi cái này một nhóm gặp nhiều ít sét đánh, chính là chín tiết trúc, sợ cũng báo tiêu. Hứa Dịch lắc đầu, ta cùng trúc tử trung lịch lôi kiếp, khí cơ giao cảm, đã sinh liên hệ. Cho dù Lục huyên đem vật này giấu ở ngươi chứ vật vòng tay bên trong, ta cũng có thể cảm giác hắn tồn tại. Lục Hỏa mặt mo đỏ ửng, chỉ vào Hứa Dịch nói, đều nói nhân tộc gian dảo, không chịu nổi là bạn. Dĩ vãng ta chỉ cho là tin đồn, hôm nay gặp mặt, danh phù kỳ thực, ta bất quá là cầm một cây ngươi đã không dùng được phá trúc tử, ngươi đáng giá từng bước ép sát. Một mặt thể diện cũng không lưu cho ta. Lúc trước chẳng biết ai nói, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Hắn đường đường yêu phủ chi chủ, bị Hứa Dịch ở trước mặt đâm xuyên, thực sự không nhìn được mặt. Nổi giận quát xong, vung tay lên, một cây lục trúc hoành không hướng Hứa Dịch quán đi. Hứa Dịch tiếp nhận, liên tục tạ lỗi. Đầu năm nay ăn tình không tốt thiếu, nếu không phải hắn cái này căn trúc tử hoàn toàn chính xác cùng hắn sinh huyết nhục liên hệ, hắn tuyệt không đến mức đâm thủng Lục Hỏa. Ngẫm lại cũng là tâm tắc trộm đồ lẽ thẳng khí hùng, muốn cái gì ngược lại âu sầu trong lòng. Lục Hỏa khẽ nói, ngươi quả thật vắt chày ra nước, lúc trước hứa hẹn ta linh rượu, ta xem chính ngươi một hơi rót mấy chục hổ lô, hiện tại cũng coi là một giọt cũng không có ta phần. Đáng thương ta trung thực dễ bắt nạt, ngươi vừa muốn liền đem cái kia đến chân đến quý tuyết bé con quả tặng cho ngươi. Sớm biết như thế, ai không nói, không nói. Hứa Dịch thấy vị này rất có đem oai lý tà thuyết kháng bên trên đám mây tư thế, chặn lại nói, Lục huyên đừng gấp, ngươi phó thác chuyện của ta, ta đem hết toàn lực, nhất định giúp ngươi đạt thành. Ngươi nhìn như thế nào? Lục Hỏa giật mình, ta khi nào có việc nhờ cùng ngươi? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 240 chương 135 Lục Hỏa nhờ Hứa Dịch khoát khoát tay, nói, ngay trước chân nhân, ta liền chưa bao giờ nói láo. Thế bên trên từ đâu tới vô duyên vô cớ yêu mến? Lục huyên trước trợ ta cản Cung Vũ Thường, sau hộ ta độ kiếp, nay tỉnh, Hứa mố ghi khắc. Sở dĩ Lục huyên có việc cũng cứ việc nói thẳng đi, Hứa mố nhận Lục huyên người bạn này. Vừa nói chuyện, Hứa Dịch một bên dò xét cái kia tử tiêu lôi kích trúc, đã thấy trúc thân ngầm tâm, lại không lôi điện du tẩu, giản dị tự nhiên, nhìn không ra chút nào thần dị. Kỳ quái hơn chính là, hắn ầm ầm cảm thấy không phải cái này trúc tử cùng hắn sinh liên hệ, mà là trúc tử bên trong đồ vật cùng mình có liên hệ. Hắn được tử tiêu lôi kích trúc lúc cũng cẩn thận nghiên cứu qua, này trúc kiên so tinh thiết, căn bản là không có cách bổ ra. Dùng cảm giác dò xét lúc, bên trong cũng không có nhô ra gì dạng. Hứa Dịch còn đang nghi hoặc, chợt nghe răng rắc một tiếng, toàn bộ tử tiêu lôi kích trúc đột nhiên vỡ ra, trúc phiến, trúc mảnh từ từ hạ lạc. Hứa Dịch bàn tay lớn vồ một cái, một đem thiểm điện bộ dáng sự vật bị hắn nắm ở lòng bàn tay, nháy mắt bàn tay lớn bị đốt ra cái đại động, chỉnh bàn tay cũng bắt đầu tan rã, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. cuống quýt thu tay. Cải vì dùng pháp lực nhiếp trụ. Nào có thể đoán được. Thiểm điện bộ dáng sự vật. Căn bản không nhận lực. Thẳng tắp hướng đáy biển ngã đi. Thiểm điện mới vào biển, toàn bộ mặt biển bắt đầu ừng ực nổi lên. Hứa Dịch ngây ngần cả người. Lại nhìn lục hỏa lúc. Lục hỏa so hắn còn lăng. Hứa Dịch trong lòng biết lục hỏa tất biết đến tột cùng. Vội vã hỏi thăm. Lục hỏa kinh ngạc nửa ngày. Lẩm bẩm nói. Tử tiêu lôi kích trúc. Tử tiêu lôi kích trúc. Nguyên lai nghe đồn lại là thật. Lại là thật. Hứa Dịch gấp đến độ dầm chân. Lục huynh. Lục tiền bối. Lục đại ca. Lục đại gia tổng được rồi. Mau nói. Mau nói. Cái gì là thật? Nhìn tử tiêu lôi kích trúc điệu bộ này, hắn liền dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được vật này quý giá. Hắn cái này nửa cuộc đời, duy chỉ có bảo vật cùng nữ nhân, không chịu cùng người. Lục hỏa thở dài một tiếng nói. Trước một khắc, ông trời muốn hàng lôi kiếp đến diệt ngươi. Đảo mắt, lại đưa ngươi như thế tạo hóa vật. Ta không nghĩ ra. Thật không nghĩ ra. Thiên ý minh mộng. Đến cùng có không Hứa Dịch gấp đến độ lửa lan đến nhà. Thực sự không nghe được lục hỏa ở đây toa hồ phát cảm khái. Vội vã truy vấn. Lục huynh. Ta bảo bối này nếu là bị trong biển tinh quái đoạt đi. Cần phải ngươi bồi. Lục hỏa hai mắt lưới câu thẳng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Không mất được. Ta nói là ông trời ban cho. Chính là ngươi. Người khác đoạt cũng đoạt không đi. Ngài lão có thể không bán cái nút A. Một hơi nói xong được sao Hứa Dịch trừng mắt hô. Lục hỏa nói. Tử tiêu lôi kích trúc. Đều biết xét đánh. Nhưng mà ai biết tử tiêu. Hoang dã cảnh đại yêu nhóm. Lại biết một câu. Xét đánh nơi tận cùng tử tiêu hiện. Không ao ước trong lửa cắm kim liên. Mấy cái kia đem thiểm điện bộ dáng đoàn kiếm. Chính là tử tiêu lôi kích trúc trúc tâm. Tên viết tử tiêu. Lấy lôi đình hoành không. Vạn tiêu tận tím chi ý. Tử tiêu lôi kích trúc vốn liền chín tiết lúc. Sẽ dẫn động thiên tượng chịu đủ lôi đình oanh kích mà lộ ra tử tiêu. Nhưng chín tiết tử tiêu lôi kích trúc sớm liền thành truyền thuyết. Cơ duyên xảo hợp. Ngươi cầm chi này 6 tiết tử tiêu lôi kích trúc. Thủ ngươi liên lụy. Điên cuồng tắm rửa lôi kiếp. Lại cũng thành công bóc ra tử tiêu tâm. Thiên đạo bất công, thiên đạo bất công. A nói, lục hỏa lại bắt đầu cảm thán lên thiên đạo tới. Hứa Dịch vội la lên, cái kia vật này như thế nào cầm, ngươi cũng gặp, tay của ta đều bị hóa tan. Hứa Dịch lung lay hắn đã hoàn hảo như lúc ban đầu bàn tay lớn. Tu luyện đến thần thai cảnh, năng lực hồi phục kinh người. Lục hỏa nói. Tử tiêu nắm lôi đình chân ý mà sinh. Ngươi thủ lôi đình chân ý tẩy lễ lúc. Trong lòng cầm ý gì? Lợi dụng này ý ngự sử tử tiêu. Tất nhiên thành công. Hứa Dịch ứng. Lúc này hướng sôi trào nước biển nhảy tới. Không bao lâu liền tìm được tử tiêu. Chí ai chi ý phóng ra. Lại nhẹ nhàng linh hoạt đem tử tiêu chuyển ra. Lập tức. Hứa Dịch vọt ra mặt biển, lại lần nữa hướng lục hỏa nói lời cảm tạ. Lục hỏa uể oải nói. Được rồi. Lời hay đừng nói là. Ta tự nhận là rộng rãi người. Thế nhưng không thể gặp ngươi như thế tạo hóa. Nói một chút sự tình của ta đi. Lập tức, lục hỏa nói ra một phen đến tột cùng tới. Nguyên lai, hắn phó thác Hứa Dịch đi Vĩnh Huy Thành tìm huyết mạch của hắn. Mặc kệ sinh tử, cũng nên có tin trở về. 20 năm trước, hắn độc tử ra biển du ngoạn. Như vậy mất tích. Về sau, hắn nhận được tin tức nói. Có người tại Vĩnh Huy Thành bên trong gặp qua. Bị một nhân tộc bắt. Hắn tu vi tuy cao. Lại là yêu thú. Tự nhiên lên không được Vĩnh Huy Thành. Vừa lúc, lần này cùng Hứa Dịch đạt thành hợp tác. Lại hợp tác được cũng không tệ lắm. Chủ yếu nhất là Hứa Dịch năng lực đạt được hắn đồng ý, cho rằng Hứa Dịch đủ để xử lý việc này. Sở dĩ hắn mới 5 lần 7 lượt xuất thủ tương trợ. Bây giờ Hứa Dịch được tạo hóa, hắn càng là sâu tin muốn xử lý việc này, không phải Hứa Dịch không thể. Hứa Dịch trịnh trọng nói, Nếu là khiến công tử thật tại Vĩnh Huy Thành, Hứa Mỗ nhất định đem mang về. Nếu như không tại Vĩnh Huy Thành, chỉ cần ta khảo vấn đến tin tức, không câu nệ bao xa, cũng nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế tướng lệnh công tử tiếp hồi. Bất kể nói thế nào, lần này như không có Lục Hỏa, hắn chỉ sợ thật không qua được cái này khảm nhi, cái này tình, hắn được nhận cũng phải trả. Lục Hỏa gật gật đầu. Được rồi, ngươi sơ phá cảnh giới, hảo hảo ẩn dưỡng. Sau đó, ta để nhỏ Hắc Sa cho ngươi tìm một chút lên 5 phần huyết đằng thảo. Hứa Dịch giật mình nói, ta muốn món đồ kia, để làm gì? Tiếng nói vừa dứt, hắn bỗng nhiên nhớ tới, thú hạch cùng huyết đằng thảo sở dĩ ở đây hoang dã cảnh trở thành đồng tiền mạnh, chính là bởi vì nơi đây thổ dân luyện hóa thú hạch đến để thăng tu vi. Bởi vì thú hạch bên trong ẩm chứa tạp tính, mông muội, thật lâu trồng chất trong cơ thể, lẫn vào huyết mạch. Một khi phồng lên huyết mạch, liền sẽ sinh ra kịch liệt đau nhức, liền cần huyết đằng thảo riêng biệt lạnh huyết dược tính mới có thể trấn áp, làm dịu. Bây giờ hắn phục như vậy nhiều chân quý nhị giai thú hạch, há không phải là cần dùng đến huyết đằng thảo? Hứa Dịch định minh bạch, liền nghe Lục Hỏa nói, ngươi chính mình tình huống như thế nào, ngươi chính mình không rõ ràng, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến trong cơ thể huyết mạch nóng hổi, nhẹ nhàng một phồng lên liền sẽ sôi trào, dẫn đến kịch liệt đau nhức khó nhịn. Lời nói đến đây, hắn kinh ngạc nói, không đúng, lớn không đúng, ngươi vừa mới cùng ta giao thủ qua, như không có huyết đằng thảo áp chế, giống ngươi như vậy cùng ta đối chiến, huyết mạch trong cơ thể đã sớm cuồng bạo phải nổ tung huyết mạch. Hết lần này tới lần khác ngươi bình yên vô sự. Hứa Dịch nói, đúng nha, phục dụng thú hạch phải dùng huyết đằng thảo sự tình ta cũng biết, có thể ta không có nửa điểm không phải. Lời nói đến đây, Hứa Dịch ầm ầm đoán được chút đến tột cùng, có lẽ là cùng hắn tu luyện cửu chuyển thành thánh quyết có liên quan. Tu luyện tới nổ si tương lúc, hắn một khi hiển hóa, liền là chân chính yêu tộc, cũng vô pháp phát giác được sự khác thường của hắn, mà chỉ có thể đem hắn coi như đồng loại. Lúc ấy, Hứa Dịch liền hoài nghi cửu chuyển thành thánh quyết các loại tương khác biệt tại cách khác hiển hóa chi thuật. Vì tu luyện nổ si tương, hắn thậm chí bất đắc dĩ tìm ra phượng hoàng máu làm dẫn. Như mỗi một loại này, chú định trong huyết mạch của hắn khả năng có dấu hắn chính mình cũng không biết bí mật. Mà giờ khắc này, hắn luyện hóa yêu hạch, huyết mạch không có như tu sĩ khác như thế lên dị biến, chắc hẳn nguyên nhân liền tại đây. Hứa Dịch cũng không tính cùng Lục Hỏa phân tích trong đó nhân quả. Nói tiếp, đúng rồi, nghe nói nơi đây thổ dân chính là bởi vì luyện hóa thú hạch mà vô pháp thoát ly này hoang dã cảnh. Nói là một khi thoát ly, tất nhiên sẽ huyết mạch khô héo mà chết. Quả thật có chuyện này ư? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 240 chương 136 liên quan tam sinh tướng. Lục Hỏa nói, sự tình không sai biệt lắm như thế, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Chủ yếu là bởi vì huyết đằng thảo rời đi hoang dã cảnh về sau sẽ nhanh chóng khô héo. Không có huyết đằng thảo, những cái kia luyện hóa thú hạch thổ dân có thể sống lấy ra ngoài, cũng không thể còn sống trở về. Ta còn muốn ngươi luyện hóa thú hạch, nhất thời nửa khắc còn không thể rời đi cái này hoang dã cảnh. Hiện tại xem ra, cho dù là thú hạch cũng vô pháp nhuộm dần huyết mạch của ngươi. Nếu là người bên ngoài dám khi hắn mặt nói thú hạch, mà không nói yêu hạch, hắn đã sớm kêu la như sấm. Đối với Hứa Dịch, hắn hoàn toàn lạnh nhạt. Hứa Dịch nói, ngài trông mong ta điểm tốt được sao? Cái này hoang dã cảnh, như không phải là vì cái này Tử Tiêu Lôi kích trúc, ta thật không hiếm được đến. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói ta trong tay Tử Tiêu có tác dụng gì đâu. Ta cảm giác ra hỏa này trừ bỏng đến kinh người, thực sự không có phát hiện còn có cái khác tác dụng. Nói, Hứa Dịch dùng chí ai chi ý nhiếp Tử Tiêu, đưa tới Lục Hỏa trước người lung lay. Lục Hỏa thân hình thoát một cái, nhanh chóng thối lui hơn 10 trượng. Đừng cầm cái đồ chơi này ở trước mặt ta lắc lư, lộ ra ngươi có bảo cái đồ chơi này chân quý cỡ nào. Ngươi tâm lý nắm chắc, đừng ở trước mặt ta giả. Ngươi muốn hỏi ta vật này để làm gì? Thật có lỗi, ta biết Thái Dương Tinh sẽ phát sáng, còn thật không biết làm sao đem Thái Dương Tinh luyện thành pháp bảo của ta. Vừa thấy được cái này Tử Tiêu, Lục Hỏa liền nổi nóng được lợi hại. Sớm biết cái này sáu tiết Tử Tiêu lôi kích trúc đã dựng dục ra Tử Tiêu, hắn nói cái gì cũng sẽ không trả lại Hứa Dịch. Hết lần này tới lần khác cái này Tử Tiêu là cùng gia hỏa này cùng nhau độ lôi kiếp mà sinh. Dĩ nhiên nhận chủ. Thẳng đến bị Hứa Dịch cầm trong tay, mới bằng lòng bong ra từng mảng. Như thế trọng bảo đã từng tay hắn, nhưng lại vô duyên. Trong đó phiền muộn, uất ức, giống như cái này yếu ớt gió đêm hạ nước biển vô tận, cuồn cuộn đi về hướng đông. Đời này không tuyệt. Được rồi, làm ầm ĩ một ngày, ta cũng không phụng bồi. Sự tình nói rõ ràng, ngươi còn thiếu ta không ít linh rượu. Ngươi ngày nào rảnh rỗi, nhớ ký trả ta. Chúng ta không có chuyện vẫn là đừng gặp, miễn cho tổn hại ta đạo tâm. Lục Hỏa nói xong, vung tay áo, một đạo sóng biển dâng lên, bao lấy thân thể của hắn, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch mỉm cười, khoanh chân ngồi tại mặt biển, ý niệm đắm chìm nhập tâm hải. Tay lấy ra giấy hoa tiên, vung tay lên, trong tâm hải văn tự liền in lên giấy hoa tiên. Đúng vậy, đột phá thần thai cảnh, cứ việc thần thai bị mông muội, đến cùng là phá cấm. Cùng lúc đó, cửu chuyển thành thánh quyết cảm ứng lại xuất hiện, một phần công pháp mới hiện lên ở hắn tâm hải. Văn tự chiếu bên trên giấy hoa tiên, Hứa Dịch cẩn thận đọc, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Công pháp gọi là Linh Quan Tam Sinh Tướng, phương pháp tu luyện lớn đừng Hứa Dịch dĩ vãng tu tập từng cái pháp tướng. Này Linh Quan Tam Sinh Tướng không cần bất luận cái gì tài nguyên, chỉ cần người cảm ngộ khắp nơi liền có thể đại thành. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch sợ nhất chính là loại này dựa vào cảm ngộ đến gấp rút tu hành. Như cần gì tài nguyên, lại khó. Chí ít hắn còn có cái phấn đấu mục tiêu. Nếu là dựa vào cảm ngộ, trong lòng của hắn quả thực không chắc. Mặc kệ như thế nào, cửu chuyển thành thánh quyết bên trên công pháp liền không có một cách đơn giản. Thật vất vả thần công lại xuất hiện, hắn tự sẽ không bỏ qua. Khổ đọc hai canh giờ, Hứa Dịch tự hỏi đem Linh Quan Tam Sinh Tướng nhấm nuốt được không sai biệt lắm. Liền tự tinh không giới bên trong Nazi ra một cái thùng tắm, xoay người vọt vào thùng tắm bên trong, khoanh chân vào chỗ, ngũ tâm hướng thiên, thầm vận quan tưởng pháp quyết. Tư không bên trong chợt phát hiện ra một tòa thần chỉ, cao túc ba trượng, rộng gần một trượng. Nhìn tạo hình cái kia thần chỉ ba đầu sáu tay, đầu lâu lớn nhỏ không đều, cánh tay dài ngắn tạo hình không đồng nhất. Tuyệt gì nhất chính là cái kia thần chỉ giống như thực còn cần, hoàn toàn không có khuôn mặt, giống như mới làm ra đại thể tạo hình chuẩn bị tinh tế điêu khắc thạch cao nguyên tài. Hắn mới quan tưởng suốt thần chỉ, thì giác đột nhiên vừa mở, trên bầu trời vô tận tầng mây phảng phất đang cái này một cái chớp mắt tiêu tận. Toàn bộ xanh biếc sắc màn trời thành một khối trong suốt bối cảnh tấm. Vốn là chỉ thấy mông lung mấy ngôi sao màn trời, một nháy mắt quần tinh thiểm dược, vô tận tinh đấu hoành liệt hư không, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hứa Dịch biết rõ, đây là thần chỉ xuất hiện sau hiển hóa dị tượng, trợ giúp hắn ánh mắt đâm rách vô tận hư không, thẳng tới cái này vũ trụ minh mông. Tinh không hiển hiện, Hứa Dịch thầm vận chí ai chi ý, nỗi lòng lập tức bình tĩnh như nước. Hắn bắt đầu cẩn thận ngửa quan tinh đấu biến hóa. Toàn bộ Linh Quan tướng mấu chốt liền tại mượn nhờ tinh đấu chi lực hiển hóa Linh Quan ba tòa khác biệt khuôn mặt. Một viết yêu dược tướng, hai viết kim cương tướng, ba cái viết Phật Đà tướng luyện chế tối cao. Tam tương đều hiện. Hợp vì linh quan tướng. Công pháp bên trong trừ tường thuật pháp môn tu luyện cũng giảng này tương tồn tại. Linh quan người. Bản vì một phàm phu tục tử. Chuyển thế tam sinh. Trải qua yêu duyệt. Kim cương. Phật Đà. Cuối cùng được nghiệp quả. Thành tựu chư thiên nhiều bảo linh quan. Này thần thông liền lấy linh quan cuộc đời. Tên cổ linh quan tam sinh tướng. Muốn tu linh quan tam sinh tướng. Cần dẫn tinh đấu chi lực. Tinh đấu người gì chính chiếu giỏi chư thiên 28 tinh tú. Đông phương thanh long thất túc. Giác mộc sao. Cang kim long. Để thổ hạt. Phòng nhật thỏ. Tâm nguyệt hồ. Vĩ hỏa hồ. Kỳ thủy báo bắc phương huyền vũ thất túc. Đấu mộc dày. Ngưu kim ngưu. Nữ thổ bức. Tư nhật thử. Nguy nguyệt yên. Thất hỏa chư. Bích thủy du phương tây bạch hồ thất túc. Khuê mộc lang. Lâu kim cầu. Vì thổ trĩ. Mão nhật kê. Tất nguyệt ô. Tuy hỏa hầu. Tham thủy viên nam phương chu tước thất túc. Tỉnh mộc ngạn. Thủy kim dương. Liễu thổ trương. Tinh nhật mã. Trương nguyệt lục. Dực hỏa xà. Trần thủy dẫn. Ngộ ra phương đông thất túc. Dẫn đồng thanh long lực lượng. Nhen nhóm yêu dược tướng. Ngộ ra phương bắc thất túc. Dẫn đồng huyền vũ lực lượng. Nhen nhóm kim cương tướng. Ngộ ra phương tây thất túc. Dẫn đồng bạch hổ lực lượng. Nhen nhóm Phật Đà tướng. Ngộ ra phương nam thất túc. Hợp 28 tinh tú lực lượng. Cũng thanh long. Huyền vũ. Bạch hổ. Chu tước bốn thần thú lực lượng. Dẫn đốt linh quan tướng. Công pháp đơn giản sáng tỏ. Hợp đại đạo đơn giản nhất chi ý. Nhưng đạo nơi nào tìm nhiều ít tuyệt thế thiên tài đọc sách đến bạc đầu. Đạp phá vạn thủy ngàn núi. Cũng từ đầu đến cuối minh mông không gặp. Nhưng mà. Khi hắn quan tưởng ra mông lung bản linh quan thần chỉ hiện ra. Toàn bộ vũ trụ minh mông đối với hắn mở ra thời khắc. Hứa Dịch trên mặt liền không tự chủ được nổi lên tiếu dung. Không phải bởi vì hắn có biện pháp thần công đại thành. Mà là từ đầu đến cuối vắt ngang tại trong lòng hắn một điều bí ẩn để giải khai. Hứa Dịch tinh nhiên thuật số đại đạo. Trầm mê trong đó. Sớm đã dòm trong đó nơi sâu trong nhà. Những năm gần đây. Hắn khổ tâm nghiên cứu. Khắp lục soát thuật số kinh điển. Đã hắn hữu có thể làm khó hắn. Chỉ có một bản cổ tịch. Tên viết thất tinh đấu số. Hắn từ đầu đến cuối lính hội không thấu. Mặc kệ hắn làm sao thôi diễn. Như thế nào bỏ công sức. Từ đầu đến cuối không phá nổi. Này tế tiết tham kiến cuốn này 114 chương ôn tập một người một khi si mê một loại nào đó yêu thích. Gặp được quan tiết. Từ đầu đến cuối vô pháp đánh. Vỡ, loại kia khó chịu cảm giác, vô pháp nói rõ. Hứa Dịch lúc sảnh rỗi tổng hội đem nhớ tới cái này thất tinh đấu số, dụng công không ngừng. Cho tới nay, hắn đều tưởng rằng tự mình lựa chọn vào tay điểm không đúng. Vì đây, chẳng biết đổi nhiều ít số lượng thuật mô hình. Thẳng đến thời khắc này, đầy trời sao, vô tận tinh không. Lần đầu lấy như thế tươi sống. Trong suốt khuôn mặt bày ở trước mặt hắn. Hắn mới biết được vấn đề ra ở đâu. Không phải hắn cho tới nay. Không có tìm đúng phương hướng. Cũng không phải hắn thuật số tri thức không đủ thâm hậu. Mà là cái kia thất tinh đấu số. Căn bản không thể nói hết tại văn tự. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 240 chương 137 yêu duyệt tướng nói cách khác. Văn tự căn bản là không có cách miêu tả tận thất tinh đấu đếm được tinh túy. Chỉ có khi cách này mênh mông tinh hà. Ở trước mặt hắn triển lộ không bỏ sót. Đã từng sai lầm cùng không cùng hài. Mới có thể như xem vân tay trên bàn tay. Nháy mắt đi tận. Thậm chí có thể nói. Đây là hai chiều cùng ba chiều khác biệt. Thất tinh đấu đếm được miêu tả. Như trình tại văn tự. Chỉ có thể phù tại mặt giấy. Mặc kệ Hứa Dịch như thế nào căn cứ thất tinh đấu số thành lập mô hình. Nhưng liên quan đến tinh đấu quá nhiều. Hắn liền có thông thiên trí. Cũng khó có thể hoàn mỹ tận hiện. Mà giờ khắc này. Hắn quan tưởng thần chỉ lại đem toàn bộ tinh không minh mông tươi sống mà sinh động bày tại trước mắt của hắn. Hắn lần đầu ý thức được vấn đề giải quyết còn có thể có một loại phương thức khác. Hứa Dịch đè nén trong lòng rung động, bắt đầu diễn dịch thất tinh đấu số. Chư thiên tinh đấu rực rỡ sinh huy, hoàn mỹ chiếu rọi tại Hứa Dịch trong tâm hải. Tinh không chiếu xuất vào tinh hải, lại thao tác liền đơn giản nhiều. Hắn có thể tại giả lập tâm hải tùy ý xê dịch tinh đấu, tùy ý diễn dịch. Một canh giờ sau, Hứa Dịch ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hoang mang hắn mấy năm thất tinh đấu số cuối cùng bị hắn phá vỡ. Trong đó vui vẻ không phải tự mê người khó có thể lý giải được. Lần này vui vẻ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nỗi lòng bình tĩnh, Hứa Dịch đột nhiên ý thức được chính mình muốn đột phá không phải thất tinh đấu số, mà là trước mắt 28 tinh tú. Lập tức, hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái, thôi phát chí ai chi ý. Nỗi lòng chớp mắt an bình, liền dựa theo công pháp bên trong tự thuật, đi thử nghiệm dẫn động phương đông thất túc. Liên tiếp thí nghiệm mấy lần, luôn luôn vô pháp thông thấu. Hứa Dịch biết được, hắn đây là gặp được vách ngăn. Thần thông như thế, muốn lĩnh hội, luôn luôn cần cơ duyên, không có khả năng một lần là xong. Hôm nay cũng thực mệt mỏi, không bằng ngày khác thử lại. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời khắc, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm phương đông thất túc bên trong Cang Kim Long. Luôn cảm thấy viên này tinh tú phương vị sắp xếp không đúng, có chút không cùng hài. Ý niệm khẽ động, hắn nhìn không được đem phương đông thất túc chiếu rọi nhập tâm hải. Tại trong tâm hải thoáng một chuyển, trong lòng không cùng hài cảm giác lập tức biến mất. Ngay vào lúc này, nặng nề màn đêm được mở ra, đầy trời tinh huy tung xuống. Phương Đông thất túc, Giác Mộc Dao, Cang Kim Long, Để Thổ Hạc, Phòng Nhật Thỏ, Tâm Nguyệt Hồ, Vĩ Hỏa Hồ, Kỳ Thủy Báo đồng thời nhen nhóm, bắn ra dị sắc quang mang, thẳng tắp đánh vào pho tượng nguyên tài giống như ba mặt thần con chính đông mặt, giống như laser nhanh khắc, lại là yêu dược tướng hiện, lộ ra chân dung tới. Tuyệt dị khuôn mặt, nửa là nam tướng, nửa là nữ tướng. Nam người dữ tợn, nữ giả yêu mị. Hai cánh tay, cánh tay trái tráng kiện như trụ, gọi là thiên sơn. Cánh tay phải khô gầy như trúc, năm ngón tay chỉ có bạch cốt âm u, gọi là đô linh. Hứa Dịch trong lòng tỏa ra cảm động, hào hùng tuôn ra, liền muốn nhất cổ tác khí tiếp tục công phá cái khác tam tương. Làm sao, vô luận hắn dùng lực như thế nào cũng là chỉ có. Trọn vẹn sau 3 canh giờ, Hứa Dịch quan tưởng thần chỉ có tung tóe dấu hiệu, hắn mới cuối cùng ngừng. Cẩn thận suy nghĩ yêu dược tướng đạt thành trước sau nhân quả, Hứa Dịch không khỏi cảm thấy may mắn. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, nhìn thấy cái này vũ trụ minh mông chân dung thành công công phá thất tinh đấu số. Nhận thức tinh đấu hóa hài chi diệu, hắn là tuyệt đối không thể nào tại lần đầu quan tưởng liền đột phá cái này yêu dược tướng. Phúc phận thâm hậu, con vịt nói không sai, ta còn thực sự là phúc phận thâm hậu. Hứa Dịch tự lẩm bẩm một câu. Toàn vẹn không có ý thức được chính mình căn bản chính là cái tinh xảo lợi mình phân tử. Thượng thiên hạ xuống tai hiếp gặp trắc trở, thì mắng lão tặc thiên muốn chơi chết lão tử. Gặp gỡ chuyện tốt, được tạo hóa, thì quy kết vì chính mình phúc phận thâm hậu. Nếu là lục hỏa ở bên, biết được Hứa Dịch cái này phiên tâm địa, không phải liều mạng không cần, cũng muốn mắng to lão tặc thiên bất công không thể. Một ngày đêm dày vò, dù là Hứa Dịch bây giờ tu vi tiến thêm một bước, tâm thần bên trên cũng thực sự mỏi mệt, liền tự tại cách này nước tắm bên trong ngủ thiếp đi. Cách này một giấc thẳng ngủ đến ngày thứ hai mặt trời lặn phía tây, hắn phương tỉnh lại. Vừa mở ra mắt, liền thấy trời xanh không mây, tà dương như máu, vô tận sóng biết có chút chống sóng, gió biển tinh mặn. Hứa Dịch đằng không mà lên, thét dài một tiếng. Lão xa, hai ngày mặc kệ ngươi, ngươi thật đúng là được tự tại. Hẳn là còn muốn ta tự mình triệu hoán. Lời còn chưa dứt, ngoài mấy chục sặm, một bích minh mang trên mặt biển đột nhiên kéo một đảo cử đại gợn sóng. Hơn 10 hơi thở về sau, hắc văn giao long xa giống như một cây to lớn tử một đầu, lơ lửng ở Hứa Dịch trước người cách đó không xa. Căn bản không cho hắn bất luận cái gì phản ứng. Ngươi cái này lão xa, hẳn là ta còn thua lỗ ngươi ăn tình, Hứa Dịch mỉm cười nói. Hắc văn giao long xa vẫn như cũ biểu hiện lấy đóng vai tử một đầu đỉnh phong diễn kỹ. Hứa Dịch cười mắng. Có lời cứ nói. Có sắm cứ thả. Bằng không thì ta nhìn ngươi là có chút hoài niệm một loại nào đó tư vị. Cố ý cùng ta già mồm. Lần này, hắc văn giao long xa cuối cùng lại không bình tĩnh. Thoáng dơ lên to lớn đầu lâu. Cách đó không xa hải vực dâng lên một mảnh sóng biển. Cấp tốc tụ thành văn tự. 1,325. Ngươi thiếu ta 1,325 viên nhất giai yêu hạch. Hứa Dịch biết chuyện này. Lúc ấy là tưởng tứ hải phụ trách kết nối lục hỏa thú phủ bên này. Lục hỏa đáp ứng xuất động thú phủ toàn thể yêu thú cấp 2. Nhưng Hứa Dịch lo lắng những này nhị giai đại yêu nhóm xuất công không ra lực. Liền để tưởng tứ hải hứa hẹn chỉ cần có chiến công. Sau khi chuyện thành công, mỗi yêu thưởng 5 viên nhất giai thú hạch. Hơn 1.000 viên nhất giai thú hạch tại hắn ngay lúc đó thân ra bên trong đã không coi vào đâu. Thế nào, lão tưởng không có thực hiện, Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Đúng rồi, lão tưởng người đâu, làm sao không gặp hắn. Hắc văn giao long xa thầm nghĩ, đáng thương lão đầu tử, thi thể đều lạnh, cái này ma vương lại còn không biết hắn chết. Gặp hắc văn giao long xa đánh ra văn tự, Hứa Dịch giật mình. Tự thoát ly chiến trường đến nay, hắn hoặc là đang tránh né truy sát, hoặc là tại ứng phó lôi kiếp, hoặc là tại nghiên cứu công pháp. Còn thật không có công phu cân nhắc tưởng tứ hải sự tình. Mà lại lục hỏa một mực không có đề, Hứa Dịch liền vô ý thức cho rằng tưởng tứ hải không việc gì. Như là có chuyện, lục hỏa nhất định liền nói cho hắn biết. Toàn vẹn không nghĩ tới, tưởng tứ hải căn bản không ở trong mắt lục hỏa. Tưởng tứ hải chết rồi. Theo lục hỏa, cùng trên mặt biển lật lên một đóa bọt nước không khác nhau nhiều lắm. Như thế nào lại tận lực cùng hắn đề cập. 1,325 trên mặt biển lại có sóng biển tụ thành văn tự. Lại là hắc văn giao long xa đang nhắc nhở Hứa Dịch. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Hứa Dịch sẽ cảm khái tưởng tứ hải chết đi. Tự nhiên sẽ không lý giải Hứa Dịch trầm mặc. Sẽ không quyệt nợ, hành cõng ta một chuyến, ta tự mình dẫn ngươi đi lấy. Hứa Dịch lo lắng nói. Hắn từ Thạc Nhi lập nơi đó thực hiện lượng lớn chỗ tốt. Đơn giản ba loại. Một loại là tử tiêu lôi kích trúc. Một loại kỳ phủ. Một loại thú hạch. Chống đến bây giờ, ba cái cơ bản đều hết sạch. Tử tiêu lôi kích trúc biến thành tử tiêu. Kỳ phủ tại lần trước cỡ lớn hội chiến bên trong cơ bản tiêu hao cách 7-8 phần. Cho tới thú hạch. Nhất sai. Đều bị hắn cho tưởng tứ hải. Chuyển cho lục hỏa. Làm nói động lục hỏa xuất thủ dự chi khoản. Nhị sai. Hắn giữ lại chuẩn bị tương lai hồi Tây Châu dùng. Kết quả. Vì đối kháng lôi kiếp. Mông muội thiên ý. Tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ thật đúng là không bỏ ra nổi, chỉ là hơn 1.000 viên nhất sai thú hạch.